Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.281 toàn diện khai chiến. Người đang é râu kia Iter si Iter hát. Ai không sợ hắn Thiết Tâm? Hắn Thiết Tâm là có tiếng tên điên. Đặc biệt là gần nhất còn làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn xử lý Tam Trúc giáo giáo chủ chuyện này rất nhanh cũng sẽ chuyển đi. Đến lúc đó, người bên ngoài liền sẽ càng sợ Thiết Tâm. Dạng này lời nói, Tam Trúc giáo nếu quả thật cùng Kim Đao Môn khai chiến, phía dưới thế lực khẳng định sẽ không dám nhúng tay. Bọn hắn liền xem như nhận được mệnh lệnh cũng chỉ sẽ theo liền đáp ứng mà thôi. Kim Đao Môn phải đối mặt áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng cho dù là chỉ có 300 vạn hạch tâm nhân viên, cũng là phi thường khó giải quyết a, hơn nữa còn có bọn hắn ngoại bộ những người kia, đều là vô cùng phiền phức. Hạ Thiên không cho rằng Thiết Tâm có cơ hội đánh bại Tam Trúc giáo. Nhân số bên trên chênh lệch là không cách nào bù đắp. Mà lại song phương tiêu hao. Kim Đao Môn có thể tiêu hao không nổi. 300 vạn chỉ là ta bước đầu tiên nói, vừa mới thời điểm chiến đấu ngươi không có phát hiện Tam Trúc giáo vấn đề sao? Thiết Tâm hỏi. Phát hiện, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể nói, Tam Trúc giáo nội bộ cũng có một chút đặc thù vấn đề. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, cũng không có lớn như vậy tình nghĩa. Ngươi thật coi bọn hắn 300 vạn hạch tâm nhân viên tùy thời đều có thể điều động sao? 300 vạn người là hạch tâm đệ tử, bọn hắn phía dưới có mấy chục ức người chờ lấy ăn cơm đâu, bọn hắn cần số lớn sinh ý cùng cửa hàng đến nuôi sống những người này, mà những này cửa hàng, cần số lớn người đi trông coi. Chỉ cần xử lý bên trong hạch tâm tử đệ, người phía dưới chính là năm bè bảy mảng, mà những năm gần đây, nhìn bọn hắn chằm chằm Tam Trúc giáo mua bán người cũng không ít, bình thường không người nào dám đắc tội những người này, chỉ khi nào khai chiến liền không đồng dạng. Thiết Tâm ý tứ rất đơn giản. Bọn hắn Kim Đao Môn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nhưng Tam Trúc giáo không giống. Tam Trúc giáo hiện tại chính là một cái điểm thăng bằng, thế lực của bọn hắn là cân bằng. Một khi Thiết Tâm phá vỡ cái này cân bằng, cái kia Tam Trúc giáo muốn gặp phải liền không chỉ Thiết Tâm cái này một cái phiền toái. Ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Mà lại Tam Trúc giáo là ma giáo, qua nhiều năm như vậy, làm qua quá nhiều chuyện xấu, ta đối Tam Trúc giáo khai chiến, danh chính ngôn thuận, lại nhận toàn bộ Thần Châu người hưởng ứng, đến lúc đó yên lặng trợ giúp chúng ta người sẽ rất nhiều, cũng sẽ có rất nhiều thế lực muốn đục nước béo cò, bất quá không quản ra làm gì dạng mục đích. Kết quả cuối cùng đều là đối ta có lợi, mà lại ta Thiết Tâm những năm này cũng không phải toi công lăn lộn. Thiết Tâm trong hai mắt tràn đầy tinh khí thần. Hiển nhiên, lần này, hắn là thật nghiêm túc. Một trận chiến này, hắn cũng là muốn khuấy động toàn bộ đệ bát phương thế cục. Hy vọng ngươi có thể hảo vận đi, Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, Thiết Tâm khẽ gật đầu, đúng rồi, nếu khai chiến, ta đây liền nhất định phải giành giật từng giây. Nguyên bản còn muốn thật tốt cùng các ngươi tục một tục, hiện tại xem ra là không còn kịp rồi. Làm chuyện của ngươi đi, nếu như ngươi thật sự có thể diệt đi Tam Trúc giáo, đối với Thần Châu người mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch hiện tại Thiết Tâm tâm tình. Hắn tự mình chủ đạo cùng khai phát trận đại chiến này. Hắn khẳng định sẽ ngay lập tức chạy trở về chủ trì trận đại chiến này. Mặc dù hắn đã cho mình thủ hạ đưa tin, nhưng rất nhiều chuyện hắn vẫn là phải chính mình tự mình xuất thủ. Cáo từ, Thiết Tâm đối Hạ Thiên cùng Tiên Thiên Linh Hầu chắp tay. Sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Kết thúc, Tiên Thiên Linh Hầu nhìn thoáng qua nơi này, sau đó rút ra một cây lông khỉ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm cái gì vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này bị hủy diệt quá nghiêm trọng, mà lại thế giới chi lực tung hoành, nếu như không chữa trị một chút lời nói, nơi này liền sẽ hình thành một chỗ thiên nhiên đất hoang. Đồng thời hoàn cảnh sẽ càng ngày càng ác liệt, thậm chí sẽ xuất hiện vết nứt không gian các loại tình huống. Tiên Thiên Linh Hầu đơn giản giải thích một chút. Nha! Ta vừa mới là thông chi yêu tộc, để bọn hắn tới làm một chút, kỳ thật liền xem như không có ta thông chi, qua không được bao lâu yêu tộc cũng sẽ tới, bọn hắn sẽ với cái thế giới này tiến hành chữa trị, bất quá bọn hắn điều tra tới đây thời điểm, nói không chừng đã qua bao nhiêu năm, hoàn cảnh nơi này sẽ trở nên cỡ nào ác liệt. Bọn hắn sẽ nỗ lực càng lớn cố gắng cùng đại giới. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Vì cái gì yêu tộc sẽ đến chữa trị thế giới này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hai loại nguyên nhân, loại thứ nhất, đây là bọn hắn một loại tu hành cảm ngộ, loại thứ hai, cũng là bởi vì yêu tộc phía trên di truyền lại sứ mệnh. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Ân. Hạ Thiên minh bạch. Phía trước hắn liền nghe nói qua rất nhiều liên quan tới yêu tộc tin tức, đều là liên quan tới yêu tộc thanh danh tốt. Hiện tại, theo Tiên Thiên Linh Hầu trong miệng nghe được tin tức như vậy, Hạ Thiên cảm thấy càng thêm có quyền uy, bởi vì Tiên Thiên Linh Hầu nguyên bản là thuộc về thời kỳ thượng cổ tồn tại. Đúng rồi, Linh Hầu tiền bối, ta nghe nói Thiên Quả Sơn liên thông hải tộc phải không? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đúng, Thiên Quả Sơn chính là hải tộc lối vào, kỳ thật đệ bát phương tam đại hiểm quan, đều là liên thông hải tộc, thần châu biển cả là tương liên, mà lại mảnh này biển cả là bao khỏa toàn bộ thần châu, trong bình thường nhánh sông rất ít, vì lẽ đó tương liên lối vào thì càng ít, ta chỗ này chính là một cái trong số đó. Tiên Thiên Linh Hầu nhẹ gật đầu. Ta đây có thể đi qua nhìn một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Có việc? Tiên Thiên Linh Hầu hỏi. Không thể đi nhìn xem sao? Hạ Thiên hỏi. Hải tộc không quá hy vọng cùng nhân loại dính líu quan hệ, cũng không hy vọng cùng nhân loại có cái gì thương lượng, bọn hắn có sứ mạng của mình cùng nhiệm vụ, tựa như là yêu tộc đồng dạng, bọn hắn đều sẽ làm chính mình nên làm sự tình, vì lẽ đó lẫn nhau không quấy rầy liền tốt, đây cũng là ta thủ hộ ở chỗ này nhiệm vụ. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Yên tâm, ta tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền phức, ta cùng hải tộc có giao tình. Hạ Thiên nói. Đi thôi, ta mang ngươi tới nhìn xem. Bất quá nếu là không thể được đến hải tộc tán thành, ta cũng sẽ không để ngươi đi xuống, bởi vì ta chính là nơi này thủ hộ giả, sứ mệnh của ta chính là không cho bất luận kẻ nào xuống dưới. Tiên Thiên Linh Hầu ý tứ đã rất đơn giản. Dù là Hạ Thiên cùng hắn hiện tại đã rất quen, hắn thiếu Hạ Thiên rất lớn ân tình, hắn cũng sẽ không để Hạ Thiên xuống dưới. Trừ phi Hạ Thiên chính mình đạt được hải tộc tán thành. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Quả Sơn. Ngọn núi chỗ. Nơi này có một mảnh to lớn đầm nước. Nơi này có trận pháp, bình thường nếu có người dám tới gần nơi này lời nói, ta sẽ ngay lập tức phát hiện. Tiên Thiên Linh Hầu tay phải vung lên, trận pháp trực tiếp biến mất. Đầm nước cũng lộ ra chân chính diện mạo. 3. Tiên Thiên Linh Hầu ngón tay tại đầm nước bên trên một chút. Hầu Vương, tìm ta chuyện gì? Một đầu Long Vương bay đi lên. Ta một cái bằng hữu muốn tới đây nhìn xem, Tiên Thiên Linh Hầu nói. Có thể để ngươi đánh vỡ nguyên tắc đến gọi ta, vậy nhất định không phải bằng hữu bình thường. A Long Vương quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Bịch. Làm Long Vương nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, trực tiếp quỳ gối trên mặt nước tham kiến đại nhân. Hết chương 10.281. Chương 10.282. Ba cái vấn đề. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Đại nhân, Tiên Thiên Linh Hầu trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Lúc này, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phải biết, nơi này Long Vương thế nhưng là nhất đẳng Long Vương A. Loại tồn tại này, thế mà xưng hô một nhân loại là đại nhân mà lại trực tiếp quỳ xuống. Trường hợp như vậy, hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mau dậy đi, Hạ Thiên đã thường thấy loại tràng diện này, hắn căn bản là không thay đổi được cái gì. Những này hải tộc thấy hắn đều là đồng dạng thái độ. Hắn cũng không biết tỷ đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Vì sao lại khiến cái này ở trong mắt người khác cao cao tại thượng tồn tại, đối với hắn đều là như thế cung kính. Đa tạ đại nhân. Long Vương cũng là vội vàng đứng dậy. Ta lần này chính là tới xem một chút, không có chuyện gì. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài chờ một lát, thần châu đệ bát phương Long Cung đoạn thời gian trước tiếp đến một cái mệnh lệnh, nói nếu như ngài đã tới, nhất định phải đem phía trên giao cho ngài đồ vật đưa tới. Đầu kia Long Vương cung kính nói. Tỷ lại có đồ vật cho ta? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng vậy, đại nhân ngài chờ một lát, đồ vật tại Long Cung, từ Long Đế đại nhân tự mình thủ hộ. Long Vương sau khi nói xong trực tiếp biến mất tại trong đầm nước. Hắn có thể truyền âm trở về. Nhưng chuyện lần này quan hệ trọng đại, hắn dự định tự mình chạy một chút. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tiên Thiên Linh Hầu vội vàng hỏi. Vừa rồi có Long Vương ở chỗ này, hắn là xấu hổ mở miệng, nhưng bây giờ Long Vương đi, hắn cũng liền bắt đầu hỏi thăm Hạ Thiên. Ta có một cái tỷ tỷ, nàng là hải tộc, đến mức nàng tại hải tộc là làm cái gì, ta cũng không biết rõ. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn không phải không nói cho Tiên Thiên Linh Hầu, mà là hắn thật không biết nên nói thế nào a. Hắn là thật không biết tỷ thân phận a. Hắn chỉ biết là tỷ thân phận rất cao. Ngươi biết vừa mới chính là người nào sao? Đây chính là Long Vương a. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Ta biết, ta phía trước cũng đã gặp một chút Long Vương. Hạ Thiên nói. Long Vương cũng chia đẳng cấp, trước ngươi gặp những cái kia Long Vương đẳng cấp ta không biết, bất quá vừa mới cái kia Long Vương thế nhưng là nhất đẳng Long Vương bên trong đẳng cấp cao nhất, mà hắn vừa mới nói muốn đi thế nhưng là Long Đế a, toàn bộ đệ bát phương cũng chỉ có một vị Long Đế. Tiên Thiên Linh Hầu lúc này cảm giác, Hạ Thiên là thật không thể tưởng tượng nổi a a. Cuối cùng là thân phận gì mới có thể để cho nhất đẳng Long Vương trực tiếp quỳ xuống? Người khác đưa tới đồ vật, Long Đế tự mình thủ hộ. Kỳ thật ta cũng đối tỷ thân phận rất hiếu kỳ, Hạ Thiên nói. Ta tạm thời thật đúng là không biết, ta chỉ có thể nói, thâm bất khả trắc a. Tiên Thiên Linh Hầu cảm khái nói. Đúng rồi, ta có một cái hình xăm, cái này hình xăm là tỷ để lại cho ta, nàng nói để ta tại gặp nguy hiểm thời điểm, đụng phải một chút chân chính thấy qua việc đời nhân vật lúc, làm cho đối phương nhìn xem cái này hình xăm, đối phương liền hẳn là sẽ không khó xử ta. Hạ Thiên trực tiếp mở ra y phục của mình, đem chính mình cái kia hình xăm lộ ra. Nhìn thấy cái này hình xăm thời điểm, Tiên Thiên Linh Hầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi để người khác nhìn qua đi, bọn hắn nói thế nào? Bọn hắn đều không nói thêm gì, Hạ Thiên nói. Ta cho ngươi biết, bọn hắn sở dĩ không nói nhiều cái gì, là bởi vì cái này hình xăm có hai tầng hàm nghĩa. Tầng thứ nhất hàm nghĩa là ngươi bây giờ đại biểu Tinh Hà hải tộc, tầng thứ hai hàm nghĩa là phía dưới cái kia vũ khí, đại biểu cho, ai dám động đến ngươi, Tinh Hà hải tộc, toàn lực trả thù, vì lẽ đó cái này tiêu chí không có khả năng để ta biết ngươi cái kia tỷ thân phận, nhưng lại có thể dùng để bảo hộ ngươi. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Đây là Hạ Thiên lần đầu tiên nghe được liên quan tới cái này hình xăm tin tức cặn kẽ. Ta còn tưởng rằng ngươi sống lâu như vậy, có thể nói cho ta một chút liên quan tới tỷ thân phận đâu. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói. Nghe đến đó thời điểm, Tiên Thiên Linh Hầu lắc đầu không cần nghe ngóng, mặc dù ta không biết thân phận của đối phương, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, thân phận của đối phương hẳn là rất cao loại kia, nếu đối phương không muốn để cho ngươi biết, nếu như ta nói, vậy cái này ác nhân chính là ta tới làm. Hiển nhiên, liền xem như hắn biết rõ, hắn cũng không có ý định nói cho Hạ Thiên. Tốt ha, Hạ Thiên nghe được Tiên Thiên Linh Hầu lời này, cũng liền không có ý định hỏi lại đi xuống. Hắn cũng nghĩ thông, nếu tỷ không muốn để cho hắn biết rõ, vậy hắn điều tra cũng không tốt, còn không bằng thuận theo tự nhiên tốt. Hiện tại nếu đầu kia Long Vương đã trở về, hắn ở chỗ này chờ một chút liền tốt. Nhìn xem Long Vương mang đến cho hắn bảo vật gì. Tỷ đưa cho hắn bảo vật, chắc chắn sẽ không kém. Lần trước tỷ tiến hắn Hải Hồn Châu, quả thực chính là nghịch thiên chi vật, dung nạp bách xuyên a. Bất quá cuối cùng tại Phương Thốn Sơn thời điểm bị hủy diệt. Linh Hầu tiền bối, ngài sống lâu như vậy, gặp qua nhất làm cho ngài khó quên sự tình là cái gì? Hạ Thiên phi thường yêu thích cùng Linh Hầu dạng này người nói chuyện phiếm, bởi vì hắn chính là một cái sống lịch sử. Hạ Thiên là một cái đối lịch sử cảm thấy hứng thú người. Khó quên nhất có rất nhiều đi, bất quá có một số việc ta không tiện nói, người vẫn là tùy tiện hỏi một chút đi, ta xem một chút có thể hay không trả lời. Tiên Thiên Linh Hầu cười một tiếng. Hắn sống lâu như vậy, có thể nói là một cái phi thường người tinh minh. Ta hiện tại cảm thấy hứng thú có ba cái thứ nhất là người thiên tộc, thứ hai là Bách Vũ Hạo Thiên, cái thứ ba là Thiên Long Hạ Thiên nói. Cái này ba cái vấn đề bên trong, cái thứ nhất cùng cái thứ hai ta chỉ có thể thuyết minh sơ qua. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Hạ Thiên cũng là lấy ra hai bầu rượu. Sau đó Tiên Thiên Linh Hầu nói người thiên tộc rất đơn giản, bọn hắn năm đó liên hợp lại, mở ra thần châu một phiến thiên địa, mở ra thần châu cái thứ ba thứ nguyên, có thể nói, đời thứ nhất người thiên tộc, bọn hắn cho thần châu nhân loại hy vọng, nếu như không phải bọn hắn, thần châu hiện tại nhân loại, hẳn là chân chính sâu kiến. Là bọn hắn cải biến thần châu nhân loại vận mệnh, cũng là bọn hắn phát hiện nhiều người mới có thể có nhân tài xuất hiện cơ hội, vì lẽ đó bọn hắn đề nghị, làm cho nhân loại nhanh chóng sinh sôi tu luyện, vì lẽ đó hiện tại Cửu Châu mới có nhiều như vậy cao thủ. nhìn xem hiện tại người thiên tộc, nghe một chút bọn hắn bêu danh, thật đúng là rất khó tưởng tượng đến bọn hắn phía trước công tích vĩ đại a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a, bất quá có chút chuyện cụ thể ta không tiện nói, nhưng kỳ thật người thiên tộc cùng Bách Vũ Hạo Thiên trong mắt của ta, trên thực tế đều là cùng một loại người. Tiên Thiên Linh Hầu cười một tiếng. Cũng không có nói thêm cái gì. Còn có cái gì chính xác tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Còn có. Nhất Đẳng Long Vương trở về. Đồng thời, bên cạnh hắn xuất hiện một cái khác cường tráng thân ảnh. Long Đế Tiên Thiên Linh Hầu lời vừa rồi mới nói đến một nửa liền ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Long Đế. Tham kiến đại nhân. Long Đế trực tiếp quỳ một chân trên đất. Đầu kia Nhất Đẳng Long Vương cũng đi theo quỳ một chân trên đất. Hai vị mau mau xin đứng lên, Hạ Thiên cũng là vội vàng kéo hai người. Hết chương 10.282. Chương 10.283 tỷ mới lễ vật. Người đang Erotia Eater si Eater hát. Tiên Thiên Linh Hầu đã không biết nên nói cái gì cho phải, hiện tại hắn trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Đây chính là Long Đế a. Hiện tại Long Đế thấy Hạ Thiên thế mà cũng là trực tiếp quỳ xuống. Đây là thân phận gì a? Mặc dù hắn đời này kiến thức rộng rãi, nhưng trường hợp như vậy, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Long Đế cung kính, tuyệt đối không phải giả vờ a. Đại nhân, đồ vật quý giá, vì lẽ đó cần ta tự mình hộ tống, xin ngài thứ lỗi. Long Đế cung kính nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu vất vả. Không khổ cực, đại nhân, lần này đồ vật không đơn giản, nếu như không phải ta tự mình hộ tống lời nói, có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Long Đế nói. Thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Ba. Long Đế lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình chứa một giọt óng ánh sáng long lanh chất lỏng. Đây là thần thủy, mà lại là thần hàn thủy, là thần châu nhiệt độ thấp nhất nước. Long Đế thận trọng mở ra nắp bình. Làm hắn mở ra nắp bình trong nháy mắt đó, vô tận bảo khí xuất hiện. May mắn Thiên Quả Sơn có trận pháp ngăn cách, bằng không thì cái này bảo khí khẳng định sẽ ngay lập tức phóng lên tận trời. Mà lại, thân thể của mọi người tất cả không tự chủ được dùng mình một cái. Lạnh. Liền Hạ Thiên chính mình cũng cảm giác được lạnh. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch thứ này vì cái gì nhất định phải Long Đế đến tự mình hộ tống, thứ này uy lực quá lớn. Cần Long Đế lực lượng thủ hộ, bằng không, thứ này bảo quang đi ra, liền có thể sẽ phát sinh rất nhiều biến cố. Thậm chí biển cả đều sẽ xuất hiện lớn diện tích đông kết. Đồ tốt a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đại nhân, phía trên phân phó, nói ngài có một thanh vũ khí, giọt này thần thủy cùng ngài tiên huyết cùng một chỗ nhỏ vào ngài vũ khí, là được rồi, cũng là giọt này thần thủy phương pháp sử dụng. Long Đế giải thích nói. Ân. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên tay phải vung lên. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sau đó, hắn đem ngón tay của mình cắt ra một cái miệng nhỏ. Long Đế cũng là đồng thời đem thần thủy nhỏ xuống đi. Làm thần thủy nhỏ xuống đi thời điểm, xung quanh tất cả bảo quang biến mất, hàn ý cũng đồng thời biến mất. Hô! Long Đế thở ra một hơi. Một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Lần này tới, bọn hắn là sử dụng lớn nhất, nhanh nhất truyền tống trận tới, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng tốc độ cũng là thật nhanh, hắn chính là lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại đồ vật thành công giao cho Hạ Thiên. Cái kia hết thảy cũng liền tất cả kết thúc. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Đại nhân khách khí, đây là chúng ta phải làm. Long Đế đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái, sau đó nhìn về phía Linh Hầu Hầu Vương, đa tạ. Cảm ơn ta làm gì? Tiên Thiên Linh Hầu hiện tại cũng là theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Hắn lúc này cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cùng Hạ Thiên nhận biết về sau, hắn thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là phải tạ ơn, Long Đế cũng là đối Tiên Thiên Linh Hầu chắp tay, sau đó cùng đầu kia Long Vương trực tiếp biến mất. 3. Lúc này, Hạ Thiên trước mặt Thiên Hàn Kiếm phía trên, ngay tại dập dờn một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng. Nó tại tự động tiến hóa. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, hiện tại Thiên Hàn Kiếm đang tiến hành bản thân kế hoạch, mà lại tiến hóa tốc độ nhanh vô cùng. Tiên Thiên Linh Hầu cũng là đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hiện tại hắn có rất nhiều thì tầm muốn hỏi, nhưng hắn trong lúc nhất thời còn không biết từ chỗ nào bắt đầu hỏi. Hắn cũng chỉ có thể trước cùng Hạ Thiên nhìn xem chuôi này vũ khí tiến hóa. Người cái này vũ khí bản thể tốt đặc thù a, Tiên Thiên Hầu Vương nói. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bản thể phía trên lại có thượng cổ chi khí, bình thường đến nói, đây là không có khả năng a. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Như thế nào không có khả năng Hạ Thiên hỏi. Có thượng cổ chi khí vũ khí, nhất định phải là từ người luyện chế ra tới, mà lại vượt qua thiên kiếp, câu thông thiên địa, mới có thể có một tia cơ hội nhường đường bên trong có thượng cổ chi khí, có thể loại này phương pháp luyện khí đã thất truyền, mà lại ngươi cái này thượng cổ chi khí cũng không đúng, lượng vô cùng ít ỏi, mặc dù có thể chịu đựng lấy thần thủy xung kích, có thể bởi vì thượng cổ chi khí lượng quá ít, vì lẽ đó chuôi này vũ khí cũng trở thành thượng cổ thần binh. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Có ý tứ gì Hạ Thiên hỏi. Ngươi khả năng không biết thần thủy là cái gì, ta giải thích cho ngươi một chút, cái gọi là thần thủy, chính là thiên địa ngưng tụ ra nước, loại nước này có mấy loại thuộc tính, ngươi đây là hàn thuộc tính, uy lực mạnh mẽ. Tiên Thiên Linh Hầu nhìn thoáng qua Thiên Hàn Kiếm, sau đó tiếp tục nói ra đương nhiên, nói như vậy ngươi khả năng không quá lý giải, ta thay cái thuyết pháp đi, thiên tộc thần châu chi hoa phía trên, cũng có thể ngưng tụ thần thủy, trăm vạn năm một giọt. Đằng sau thuyết pháp này Hạ Thiên liền càng thêm dễ hiểu. Người thiên tộc nắm trong tay thần châu chi hoa, đây chính là thần châu hạch tâm A. Loại tồn tại này, trăm vạn năm mới chỉ có thể ngưng tụ một giọt. Bởi vậy có thể thấy được, thứ này đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Chân quý như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên, nếu không vì cái gì Long Đế tự mình hộ tống, hơn nữa còn để ý như vậy, thứ này liền xem như hải tộc đến nói, cũng là đứng đầu nhất trí bảo A. Tiên Thiên Linh Hầu cảm khái nói. Hạ Thiên minh bạch, tỷ đưa cho hắn đồ vật, khẳng định không kém được. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, giọt này thần thủy, lại có như thế lớn địa vị. Cũng chính bởi vì thứ này hiếm thấy, vì lẽ đó, thứ này uy lực cũng là người bình thường không cách nào tưởng tượng, đưa nó nhỏ vào vũ khí, đúng là có thể để vũ khí uy lực đại tăng, nhưng đồng dạng, nhất định phải vũ khí bản thể có thể gánh vác mới được, bình thường đến nói, nếu như không có thượng cổ chi khí tăng thêm. Cái kia vũ khí là không chịu nổi thần thủy xung kích. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Ân. Thiên Hàn Kiếm là Hạ Thiên chính mình luyện chế ra tới. Mà lại là trên địa cầu luyện chế ra tới. Lúc đó hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Tùy tiện luyện chế. Liền thành công. Hơn nữa còn đưa tới thiên kiếp. Bất quá cuối cùng độ kiếp thất bại. Hắn không nghĩ tới. Trong này thế mà còn có thượng cổ chi khí. Xem ra vận khí của ta không tệ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Thiên Hàn Kiếm bồi bạn hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng hy vọng Thiên Hàn Kiếm cùng hắn một đường đi tới. Vũ khí là tốt, nhưng nếu như có thể trở thành thượng cổ thần binh, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tiên Thiên Linh Hầu tay phải vung lên, vũ khí của hắn xuất hiện trong tay ta cái này, chính là thượng cổ thần binh, uy lực không cần ta nhiều lời đi. Hạ Thiên tự nhiên là thấy qua Tiên Thiên Linh Hầu chuôi này vũ khí uy lực. Có thể nói, kia là cường hãn vô cùng. Lúc đó hắn chính là dựa vào chuôi này vũ khí, trực tiếp phá hết Đại Ngưu Vương cùng Tam Trúc giáo giáo chủ thế giới, đồng thời hủy đi vũ khí của hai người. Thượng cổ thần binh, có được tuyệt đối nghiền ép uy lực. Đúng rồi, ta đối vũ khí đẳng cấp cũng không phải là hiểu rất rõ, ngươi có thể giải thích một chút sao? Hạ Thiên cũng coi là được chứng kiến không ít cao thủ vũ khí, nhưng hắn cũng không biết rõ những vũ khí này đều là cái gì đẳng cấp. Hết chương 10.283. Chương 10.284 tiên khí đẳng cấp. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ân. Tiên Thiên Linh Hầu đem vũ khí của mình thu vào, sau đó nói ra chúng ta đem tiên giới tất cả vũ khí, gọi chung là tiên khí kỳ thật chia rất nhiều, đẳng cấp khác nhau người, sử dụng tiên khí đẳng cấp cũng không giống, phía dưới tiên khí đẳng cấp chia rất nhiều. Bất quá chúng ta những người này gọi chung là cấp thấp tiên khí, ngươi chuôi này vũ khí tại không có hấp thu thần thủy thời điểm, cũng chỉ có thể xem như cấp thấp tiên khí. Ân Hạ Thiên minh bạch. Tại những cao thủ này trong mắt, người phía dưới sử dụng vũ khí mặc dù đẳng cấp rất nhiều, nhưng bọn hắn mới lười đi phân. Người bình thường hẳn là cũng thấy qua lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm những người kia, bọn hắn sử dụng vũ khí, chính là trung đẳng tiên khí, những này tiên khí uy lực liền muốn lớn hơn nhiều. mà lại có thể đem tự thân lực lượng pháp tắc phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Ân, ta nhìn thấy qua, bọn hắn càng thích đem vũ khí cùng lực lượng pháp tắc hòa làm một thể đánh ra đến, không quản là chỉnh thể uy lực vẫn là trên lực lượng, tăng thêm đều rất lớn. Hạ Thiên cũng đã gặp không ít lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người. Còn lại chính là người bình thường nhìn thấy một chút chuẩn tôn giả bọn hắn sử dụng vũ khí, bọn hắn sử dụng chính là cao đẳng tiên khí, loại vũ khí này đồng dạng đều là có chính mình duy nhất đặc điểm, uy lực mạnh mẽ. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Ân, Hạ Thiên cũng đã gặp không ít chuẩn tôn giả. Cụ thể đẳng cấp chính là cấp thấp tiên khí, trung đẳng tiên khí, cao đẳng tiên khí, danh khí, ngụy thượng cổ thần binh, thượng cổ thần binh. Bất quá mỗi cái đẳng cấp bên trong lại phân rất nhiều nhỏ bé đẳng cấp, tỉ như nói cấp thấp tiên khí bên trong, bị phía dưới người liền chỉ ít chia làm 10 cái đẳng cấp. Nhưng đại phương diện, chính là những thứ này, tại Thần Châu, danh khí cũng đã là vô cùng ít thấy, Thiết Tâm Kim Đao, Đại Ngưu Vương cái xiên, Thiên Xương Điện Chủ roi cùng Tam Trúc Giáo giáo chủ cái kia cây trúc, đều là danh khí. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói, giống bọn hắn dạng này cao thủ, mới lười đi cẩn thận phân chia vũ khí nhiều như vậy đẳng cấp. Bọn hắn chỉ cần biết vũ khí thuộc về giai đoạn kia là được rồi. Đến mức cụ thể chi tiết, trừ phi là vũ khí mình giai đoạn này, bằng không bọn hắn cũng không phải rất quan tâm. Cái kia tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái này đều thuộc về tiên bảo hàng ngũ, bất quá cũng chia hai loại, một loại là thượng cổ tiên bảo, cũng chính là thượng cổ lưu truyền xuống, loại này vô cùng ít thấy, nhưng uy lực đều là phi thường khổng lồ, một loại khác chính là bình thường tiên bảo. Đại bộ phận đều là hiện tại người luyện chế ra tới, kể cả trận vũ, tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo các loại, đều là bọn hắn luyện chế ra tới, tiên bảo phân chia đẳng cấp ngay tại lúc này người thiên tộc phân chia, cụ thể phân chia có rất nhiều điều kiện, người về sau có thời gian có thể chậm rãi nghiên cứu. Tiên Thiên Linh Hầu hiển nhiên cũng là một cái người sợ phiền toái. Hắn rất ít đi quan tâm cụ thể phân chia chi tiết. 3. Thiên Hàn Kiếm vẫn là tại tiếp tục bản thân tiến hóa. Hạ Thiên cũng giúp không được gấp cái gì. Đúng rồi, tiền bối, chúng ta phía trước còn chưa nói xong đâu. Hạ Thiên lúc đó hỏi Tiên Thiên Linh Hầu ba cái vấn đề, cái thứ nhất chính là người thiên tộc, cái thứ hai chính là Bách Vũ Hạo Thiên, cái thứ ba chính là Thiên Long. Lúc đó Tiên Thiên Linh Hầu chỉ là giải thích người thiên tộc. Vừa mới bắt đầu người thiên tộc, đều là một đám có mộng tưởng, mà lại chân chính cải biến Thần Châu người. Bọn hắn cũng coi là cứu được Thần Châu. Thượng cổ, tiên giới, Thần Châu, cái này ba cái giai đoạn bên trong, người thiên tộc là giai đoạn thứ hai kết thúc công việc, giai đoạn thứ ba người khai sáng, bởi vì năm đó tiên giới chôn xuống rất nhiều hậu quả xấu, cuối cùng gặp vô tận trả thù, cho nên mới biết rõ thế giới này tiến vào Thần Châu giai đoạn, không quản người thiên tộc hiện tại biến thành cái dạng gì, năm đó bọn hắn lập hạ công lao vẫn là không thể ma diệt, vì lẽ đó ta cũng liền không chửi bới bọn hắn. Tiên Thiên Linh Hầu cho rằng, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Mặc dù người thiên tộc những năm gần đây phạm vào rất nhiều sai, nhưng đồng dạng, nếu như không có người thiên tộc lời nói, đây cũng là không có hiện tại Thần Châu. Càng không cần đàm luận phạm sai lầm. Đến mức Bách Vũ Hạo Thiên, người này là Thần Châu khai sáng về sau đệ nhất thiên tài, hắn thiên phú thật sự là nghịch thiên đến đáng sợ a, mà lại hắn khí vận cũng là phi thường tốt, năm đó hắn thật tu luyện đến Thần Châu đỉnh phong. Hắn Hạo Thiên Kính càng là thượng cổ thần binh bên trong đứng đầu vũ khí, bất qua thế giới khác trả thù cũng lại một lần nữa giáng lâm, chân chính Thần Châu Hạo Kiếp xuất hiện, nếu như Thần Châu ngăn không được lần này Hạo Kiếp, cái kia Thần Châu cũng sẽ giống mặt khác thế giới đồng dạng, một chút khô héo, lúc này, Thần Châu anh hùng, Bách Vũ Hạo Thiên xuất hiện, hắn lấy sức một mình, trực tiếp chặn tràng tai nạn này. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Tiên Thiên Linh Hầu cười một tiếng. Cũng không có nói sự tình phía sau. Nói một chút Thiên Long đi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng hiểu, không quản là theo vừa mới bắt đầu người thiên tộc, vẫn là đến phía sau Bách Vũ Hạo Thiên, Tiên Thiên Linh Hầu đều là điểm đến là dừng, chỉ nói bọn hắn tốt, không có đi hình dung bọn hắn ác. Vì lẽ đó, liền xem như Tiên Thiên Linh Hầu không nói, Hạ Thiên cũng đại khái đoán được đằng sau là cái gì tình huống. Chỉ sợ đã từng Thần Châu anh hùng, Bách Vũ Hạo Thiên, cuối cùng cũng giống như người thiên tộc, trở nên người khác không nhận ra. Bắt đầu bị dục vọng của mình khống chế. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thiên Long thân phận của người này không đơn giản, hắn là năm đó thiên tộc người sáng lập bên trong, đặc thù nhất một người hậu đại, hắn người này từ nhỏ đã là kiêu căng khó thuần, đơn giản điểm tới nói, chính là không thích sống chung, tại người thiên tộc đoàn đội bên trong, thích hắn người có thể nhiều, hắn người này, khi còn bé là nghịch ngợm, trưởng thành về sau chính là vì mục đích của mình, cái gì đều có thể làm, vì lẽ đó người thiên tộc đối với hắn xử phạt là nhiều nhất, hắn từ nhỏ đã là thường xuyên bị giam cấm đoán, bất qua cái này không chút nào ảnh hưởng tâm tính của hắn. Lúc kia, mặc dù hắn thật rất tinh nghịch, nhưng người thiên tộc thậm chí cho rằng, tương lai của hắn là bất khả hạn lượng, có thể trở thành người thiên tộc tương lai hy vọng, thẳng đến về sau hắn gặp nữ nhân kia, từ đây, hắn nhân sinh phát sinh biến đổi lớn. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Cái gì biến đổi lớn? Nhạ Thiên hỏi. Hắn theo người thiên tộc hy vọng, biến thành ác ma chi tử, người thiên tộc sợ hãi nhất tồn tại, một mình hắn, kém chút hủy diệt thiên tộc, lật đổ thần châu thế giới quan. Bất quá cuối cùng thất bại, trốn ra thiên tộc, nhưng hắn là nắm giữ lấy thiên tộc bí mật to lớn trốn tới, vì lẽ đó người thiên tộc hạ lệnh bắt hắn, cũng không có muốn giết hắn ý tứ, từ đó về sau, Thiên Long chính là trốn đông trốn tây, mỗi ngày bỏ mạng thiên nhai, cuối cùng bắt đầu điều tra thất lạc thế giới, điều tra đến linh giới, hắn cho rằng, hắn cơ hội liền tại linh giới, hắn muốn luân hồi trùng sinh, liền đến chỗ tìm kiếm có thể luân hồi trùng sinh tin tức, cũng chính bởi vì dạng này, vũ khí của ta mới có thể bị hắn trộm đi. Tiên Thiên Linh Hầu bất đắc dĩ nói. Hắn đến cùng biết rõ cái gì bí mật? Hạ Thiên hỏi. Ngươi muốn biết? Tiên Thiên Linh Hầu hỏi. Hết chương 10.284. Chương 10.285 danh khí. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đương nhiên muốn, Hạ Thiên nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta liền xem như biết rõ, cũng không thể nói cho ngươi, nếu không chính là hại ngươi. Tiên Thiên Linh Hầu cười một tiếng. Hạ Thiên ba cái vấn đề. Hắn đều trả lời. Có thể nói. Câu trả lời của hắn, để Hạ Thiên minh bạch rất nhiều chuyện. Đệ nhất. Người thiên tộc, trước kia thật vĩ đại, đằng sau trở nên phi thường không chịu nổi. Thứ hai. Bách Phú Hạo Thiên, trước kia thật vĩ đại, đằng sau cũng hẳn là cùng người thiên tộc biến thành đồng dạng. Thứ ba. Thiên Long. Phụ thân của hắn, nắm giữ người thiên tộc bí mật rất lớn, mà lại năm đó hắn đi linh giới, đi địa cầu, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hắn tìm rất nhiều bí mật, cuối cùng thành công luân hồi đến linh giới. Như vậy, nhân sinh của hắn cố sự dây, cũng liền hoàn toàn nối liền. Ngươi nhớ kỹ, trên thế giới này, cảnh giới là có thể áp đảo cao hơn hết, vũ khí cũng là một người căn bản, tiên bảo thì là xuất kỳ bất ý, bất quá hết thảy đều không thể rời đi bản nguyên. Tiên Thiên Linh Hầu nhắc nhở. Nếu như ta nói, có một ngày ta muốn giết tới thiên tộc, kết quả sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cảm thấy, ngươi đối kháng được phiến thiên địa này sao? Tiên Thiên Linh Hầu hỏi. Không thể. Hạ Thiên nói. Cái kia cần gì phải đi nếm thử đâu? Thế giới này, không tồn tại cái thứ hai Thiên Long, mà lại liền xem như Thiên Long, cũng thất bại. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Ông! Hạ Thiên trước mặt Thiên Hàn Kiếm. Bay thẳng lên. Cắm vào trên mặt đất. Xung quanh nhiệt độ nháy mắt ngưng kết. Kết thúc, Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn Kiếm rơi vào trong tay của hắn. Danh khí? Tiên Thiên Linh Hầu nói. Không thấp, Hạ Thiên cảm thấy, Thiên Hàn Kiếm có thể theo cấp thấp tiên khí trực tiếp biến thành danh khí, hắn đã rất thỏa mãn, phía trước hắn gặp qua, chỉ có những tôn giả kia cấp bậc cao thủ mới có thể sử dụng danh khí. Không đúng. Tiên Thiên Linh Hầu nhìn về phía Thiên Hàn Kiếm. Tại sao có thể như vậy? Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta vừa mới chỉ là cùng ngươi nói vũ khí đẳng cấp, ta cũng không có cùng ngươi nói vũ khí đặc điểm, đơn giản dẫn ngươi đến nói, thượng đẳng vũ khí có thể gia tăng lực lượng cùng lực lượng pháp tắc, danh khí có thể có nát pháp tắc, bài trừ hết thảy năng lực, ngụy thượng cổ thần binh liền có thể có đánh tan đối phương thế giới nhược điểm năng lực, có thể nói, mỗi một cấp bậc ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nếu như ngươi cái này vũ khí có thể tiến hóa thành Ngụy Tiên Thiên Thần binh, vậy sau này chờ ngươi thực lực trưởng thành, ngươi muốn đánh tan mặt khác tôn giả thế giới sẽ phi thường nhẹ nhõm, nhưng nếu như ngươi có chỉ là danh khí, vậy liền chênh lệch rất nhiều. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Hắn cho rằng, danh khí mặc dù đã rất nghịch thiên, nhưng là cùng Ngụy Thượng Cổ Thần binh vẫn là chênh lệch rất lớn. Ta đã rất thỏa mãn, nếu như không phải ta tỉ tỉ, ta muốn thu hoạch được để vũ khí của ta trưởng thành là danh khí cũng là không có khả năng. Hạ Thiên hiện tại thật rất thỏa mãn. danh khí thế nhưng là chỉ có những tôn giả kia cấp bậc cao thủ mới có a. Mà lại bọn hắn vì thu hoạch được loại vũ khí này, từng cái cũng đều là cửu tử nhất sinh. Hiện tại hắn được không, sao có thể không cao hứng? Không, bình thường đến nói, vũ khí của ngươi bản thể, tăng thêm thần thủy, là đầy đủ tăng lên, ta vừa mới nhìn, trong này lực lượng cũng đầy đủ, bất quá tại cuối cùng muốn đột phá thời điểm, thần thủy cũng không có đem vũ khí đột phá đến ngụy thượng cổ thần binh, mà là trực tiếp đem tất cả lực lượng tất cả dùng để gia tăng ngươi danh khí uy lực. Tiên Thiên Linh Hầu kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta nói như vậy, đánh cái so sánh, một cái đứng đầu nhất danh khí bình thường có thể gia tăng ngươi lực lượng cùng lực lượng pháp tắc 100 điểm lời nói, vậy bây giờ ngươi danh khí, gia tăng lực lượng cùng lực lượng pháp tắc chính là 1000 điểm, mà ngụy thượng cổ thần binh tối đa cũng chỉ có thể thêm 500 điểm. Đương nhiên, ta cái số này chẳng qua là vì để cho ngươi thuận tiện minh bạch, đại khái chính là ý tứ này, ta hiện tại đã biết rõ. Giọt này thần thủy mục đích là để ngươi vứt bỏ công phá tôn giả thế giới đặc điểm này, mà tăng lên lực lượng cùng pháp tắc tăng thêm. Hạ Thiên Linh Hầu rốt cuộc minh bạch ý gì? Không lỗ, Hạ Thiên nói. Đương nhiên không lỗ, ngươi bây giờ liền xem như có năng lực như thế, ngươi cũng vô pháp chống lại đối phương thế giới, mà lại ngụy thượng cổ thần binh cùng chân chính thượng cổ thần binh không giống, ta có thể trực tiếp phá vỡ đối phương thế giới, nhưng ngụy tiên thiên thần binh chỉ là có thể gia tăng tìm kiếm tốc độ cùng cơ hội. Dùng cái này đặc điểm đi đổi lực lượng cùng pháp tắc tăng thêm, đối với ngươi bây giờ đến nói, tuyệt đối không lỗ, nhưng nếu như chờ ngươi đến tôn giả cấp bậc, liền thua lỗ. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Không lỗ. Tuyệt đối không lỗ. Hạ Thiên cho rằng, không có chút nào thua thiệt. Giọt này thần thủy để Thiên Hàn kiếm trực tiếp biến thành danh khí, mà lại là đứng đầu nhất đặc thù danh khí, pháp tắc cùng lực lượng tăng thêm càng là có thể cùng thượng cổ thần binh đánh đồng. Mặc dù thần thủy có thể để Thiên Hàn kiếm tăng lên tới ngụy thượng cổ thần binh, nhưng ngụy thượng cổ thần binh lấy được điểm này năng lực, đối Hạ Thiên đến nói căn bản cũng không tính là gì. Ngược lại là tăng thêm những lực lượng này cùng pháp tắc có thể để Hạ Thiên thực lực tăng nhiều a. Cặp mắt của ta có thể xem thấu hết thảy, căn bản cũng không cần ngụy thượng cổ thần binh năng lực này, vì lẽ đó, lần này là tuyệt không thua thiệt a. Hạ Thiên lúc này cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cái này tăng thêm mặc dù là không tệ, nhưng lấy người bây giờ cảnh giới, muốn triệt để khống chế lại chuôi này danh khí uy lực vẫn là cần thời gian rất lâu, không đơn giản cần lâu dài rèn luyện, mà lại theo cần ngươi cùng vũ khí đạt tới không ta hợp nhất cảnh giới. Nói cách khác, trong lúc phất tay, vũ khí đã trở thành ngươi bản năng, mà không phải vũ khí hoặc là thân thể muốn bộ phận, dù cho một chút không khí ba động, đều sẽ để vũ khí của ngươi. 3. Tiên Thiên Linh Hầu còn chưa nói xong. Không khí chung quanh liền bị trực tiếp cắt ra. Ngạch. Lúc này Tiên Thiên Linh Hầu cũng mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể a, muốn cùng vũ khí đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới không khó, có thể nghĩ muốn đem vũ khí đạt tới không ta hợp nhất cảnh giới, kia là cần vô số năm tích lũy a, liền xem như Tam Trúc giáo giáo chủ bọn hắn người như vậy, cũng cần chỉ ít vài vạn năm mới có thể làm đến. Tam Trúc giáo giáo chủ lần này vũ khí bị hủy. Cái kia muốn lần nữa bồi dưỡng mình cùng vũ khí ở giữa ăn ý, liền cần lâu dài tháng dài bồi dưỡng. Vì lẽ đó Tiên Thiên Linh Hầu hủy đi vũ khí của hắn, cũng coi là suy yếu thực lực của hắn. Hạ Thiên cũng không có giải thích. Thiên Hàn kiếm cùng hắn ở giữa. Cũng sớm đã không phải vũ khí quan hệ trong đó. Ông! Hạ Thiên một kiếm chém ra. Tất cả xung quanh trực tiếp biến mất. Làm sao lại mạnh như vậy? Ta lực lượng pháp tắc chỉ có 5 vạn điểm, có thể ta vừa mới đánh ra tới lực lượng, đã vượt qua lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, mà lại ta lực lượng pháp tắc thế mà cũng đi theo tăng thêm. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn cảm giác, chính mình thực lực tổng hợp đều bị một thanh vũ khí tăng thêm. Đây chính là danh khí chỗ lợi hại, trên thực tế, loại năng lực này, ở trên chờ tiên khí trên thân cũng đã là hết sức rõ ràng, lại càng không cần phải nói là danh khí, mà lại ngươi danh khí vẫn là đặc thù nhất danh khí. Tiên Thiên Linh Hầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm hỏi, đúng rồi, đến danh khí về sau, vũ khí đều sẽ có một cái đặc thù thuộc tính, người thuộc tính là cái gì? Hết chương 10.285. Chương 10.286 khúc khê tin cầu cứu. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Thuộc tính. Hạ Thiên nhớ lại. Phía trước sư phụ hắn Doãn Nhiếp Hắc Lưu Ly là nát hết thảy ngoại phóng pháp tắc. Tỉ như những cái kia đao khí cùng kiếm khí, đều sẽ bị Hắc Lưu Ly hấp thu nát. Đây đều là danh khí thuộc tính. Danh khí trên thân có rất nhiều thuộc tính. Nhưng có một cái mạnh nhất thuộc tính. Bình thường đến nói. Là không thể tùy tiện hỏi thăm người khác vũ khí năng lực. Dạng này là không lễ phép. Bởi vì danh khí năng lực đều là phi thường đặc thù, đều là bọn hắn lẫn nhau ở giữa bảo mệnh át chủ bài. Bất quá. Tiên thiên linh hầu cùng hạ thiên quan hệ hiển nhiên là không tầm thường. Giao tình của bọn hắn cũng ở đó. Mà lại đối tiên thiên linh hầu đến nói, loại vũ khí này năng lực mặc dù hắn cũng rất quan tâm, có thể cùng vũ khí trong tay hắn so ra không coi là cái gì. Thần thủy hạ thiên nói. Thần thủy ta biết vũ khí của ngươi là dùng thần thủy tăng lên, có thể thuộc tính đâu tiên thiên linh hầu không hiểu hỏi. Thuộc tính chính là thần thủy, cũng chính là chậm chạp, có thể để đối thủ động tác trở nên chậm chạp, trong phạm vi nhất định. Hạ thiên nói. Hả? Tiên thiên linh hầu sững sờ, sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ thiên trong tay thiên hàn kiếm cũng là trực tiếp chỉ hướng tiên thiên linh hầu. Ông! Tiên thiên linh hầu không có mở ra thế giới của mình, cũng không có sử dụng vũ khí, chính là trực tiếp một quyền như vậy đánh ra. Thế nhưng là tại hắn công kích đánh đi ra một khắc này. Hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra thế giới, đây là một cái thế giới lực lượng, nói cách khác, vũ khí của ngươi, để ngươi có tôn giả cấp bậc mới có thể có thế giới. Chấn kinh a. Tiên thiên linh hầu hiện tại là triệt để bị chấn kinh. Hắn đã hoàn toàn không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ. Thần thủy vì cái gì từ bỏ trực tiếp đem hạ thiên vũ khí tăng lên tới ngụy thượng cổ thần binh cảnh giới, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thần thủy. Để hạ thiên biến thành một cái, tôn giả phía dưới vô hạn năng lực tăng thêm người. Nói cách khác. Chỉ cần hạ thiên không đụng tới tôn giả cấp bậc cao thủ. Vậy hắn đều có lực đánh một trận, hơn nữa còn có thể dựa vào thiên hàn kiếm chiếm hết ưu thế. Cái này, ta cho ngươi thử một chút phạm vi lớn bao nhiêu đi. Tiên thiên linh hầu thân thể bắt đầu nhanh chóng di động. Tốc độ nhanh vô cùng. Không đến nửa ngày thời gian. Hắn liền đã tinh chuẩn tính toán mỗi một bước trực tiếp 10 cây số bắt đầu có tác dụng, bất quá uy lực chỉ có thể trấn nhiếp lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở xuống người, một cây số bên trong. Có thể trấn nhiếp lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở xuống người, 200 mét bên trong, uy lực có thể trấn nhiếp lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm một chút người, 100 mét bên trong, chuẩn tôn giả. Ân. Đầy đủ, 100 mét bên trong, uy lực của ta có thể tối đại hóa. Hạ thiên nhẹ gật đầu. Không, uy lực của ngươi tối đại hóa, là xung quanh đường kính 10 mét, có tôn giả cấp bậc thế giới uy lực, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi khống chế tốt, tối thiểu nhất đụng phải tôn giả trở xuống người. Cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, liền xem như đụng phải tôn giả, hẳn là cũng có một chút chạy trốn cơ hội. Tiên thiên linh hầu giúp hạ thiên đem hắn thiên hàn kiếm năng lực triệt để phân tích ra được. Có thể nói, có một cao thủ như vậy cho mình miễn phí thí nghiệm vũ khí năng lực hạn mức cao nhất, cái này để hạ thiên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Hạ thiên nhìn trong tay mình thiên hàn kiếm. Trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười rốt cục có thể lần nữa kề vai chiến đấu. Phía trước hắn lo lắng thiên hàn kiếm sẽ hư hao, vì lẽ đó liền đem thiên hàn kiếm phong tàng, muốn chờ cơ hội, lại cho thiên hàn kiếm thăng cấp, bất quá hắn không nghĩ tới, tỷ lần này thế mà đưa tới cho hắn thần thủy nghịch thiên như vậy đồ vật. Có vật như vậy về sau, thiên hàn kiếm thực lực tổng hợp đạt được tăng lên trên diện rộng. Mà lại, lần này thiên hàn kiếm tăng lên, các phương diện đều là đang trợ giúp hạ thiên trở thành tôn giả phía dưới, mạnh nhất tồn tại. 3. Tại Hạ Thiên dự định cùng Tiên Thiên Hầu Vương thật tốt tâm sự thời điểm. Một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Là Khúc Khê. Tìm tới Vạn Thánh Pháp Sư, bất quá chúng ta bị thần bí thực lực để mắt tới, thần vũ bảo hộ ta thụ thương. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng dậy tiền bối, ta có một chút chuyện quan trọng phải xử lý, liền đi trước. Ân, ta cũng không giữ lại ngươi, về sau có cơ hội lại tới, đối với bên ngoài những người khác đến nói. Ta chỗ này là đệ bát phương hiểm quan, nhưng đối với ngươi đến nói, nơi này tùy thời có thể là ngươi dừng chân chi địa. Tiên thiên linh hầu nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Nếu như hạ thiên ở bên ngoài gây họa gì, hoặc là bị người đuổi giết, cái kia hạ thiên có thể trốn tới chỗ này, hắn sẽ bảo hộ hạ thiên. Cáo từ hạ thiên cũng không có khách khí. Tiên thiên linh hầu thực lực, đã vượt ra khỏi mặt khác tôn giả, có dạng này một cái cường lực chỗ dựa tại, hắn cũng là sẽ không khách khí. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rời đi về sau. Hắn cũng là tìm cái địa phương, muốn sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi nơi này. Hả? Có người ngay tại tới, có hơn 100 người. Hồng Phượng nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước. Rất nhanh. Cái kia hơn 100 người rơi vào Hạ Thiên trước mặt, ngươi là từ bên trong đi ra. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bên trong hiện tại tình huống như thế nào, ta nghe nói bên trong phát hiện đại bảo tàng, thậm chí rất nhiều cao thủ hàng đầu đều vì bảo tàng đánh nhau. Người kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi cảm thấy, có bảo tàng, ta sẽ còn tay không đi ra sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đi ra là không sai, nhưng ngươi có phải hay không tay không đi ra liền không nhất định. Người kia trên dưới đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo. Đạp. Đằng sau một người đi ra. Người chung quanh đối người này đều là tương đối tôn kính. Thượng nhân. Tiểu tử, ta là Thiên Hỏa Thượng Nhân, bên trong đến cùng tình huống như thế nào, nói cho ta một chút, ta không làm khó dễ ngươi. Nam tử kia nói. Không có gì tình huống, chính là phát sinh một chút ân oán, ta nói, ngươi cũng không thể tin. Hạ Thiên nói. Nói một chút. Nam tử kia nói. Vừa mới bắt đầu, là Kim Đao môn môn chủ truy sát Tam Trúc giáo cao tầng, mắt thấy muốn đuổi kịp, kết quả xuất hiện một đầu cường đại tiên thú đem người mang đi, vì tìm tới đầu này tiên thú, Kim Đao môn môn chủ lại tìm một đầu khác cường đại tiên thú đi qua, sau đó Thiên Xương điện chủ cùng Tam Trúc giáo giáo chủ cũng tới, năm cái tôn giả cấp bậc cao thủ chạm mặt, vừa mới bắt đầu là một đầu cường đại tiên thú đối phó Thiên Xương điện chủ cùng Tam Trúc giáo giáo chủ. Sau đó lại biến thành Tam Trúc giáo giáo chủ đối phó một đầu khác tiên thú, phía trước cái kia tiên thú lại trực tiếp đánh bại một đầu khác tiên thú cùng Tam Trúc giáo giáo chủ, về sau Kim Đao môn môn chủ lại giết Tam Trúc giáo giáo chủ. Hạ Thiên đem sự tình đi qua nói một lần. Xung quanh những người kia tất cả mộng. Bọn hắn nghe là chóng mặt a. Hoàn toàn không rõ Hạ Thiên đang nói cái gì. Ngươi có phải hay không coi ta ngốc đâu? Nam tử kia sắc mặt lạnh xuống. Mặc dù hắn cũng nghe không hiểu Hạ Thiên là có ý gì, nhưng cuối cùng Hạ Thiên nói Kim Đao môn môn chủ giết Tam Trúc giáo giáo chủ, câu nói này hắn thấy, chính là sơ hở lớn nhất. Ta liền nói a, ta nói, các ngươi cũng không nhất định tin. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Bắt lấy hắn, nam tử kia vung tay lên, thủ hạ của hắn tất cả vọt lên. 3. Hạ Thiên ngón tay khẽ động, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 10.286. Chương 10.287, ngươi nơi này giá trị bao nhiêu tiền? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Làm Thiên Hàn kiếm xuất hiện một khắc này. Xung quanh cái này khả quan thân thể phảng phất như ngừng lại nơi đó đồng dạng. Phốc. Xuyên thấu. Thân thể của bọn hắn cũng là trong cùng một lúc bị xuyên thấu. Cái gì? Thiên Hỏa Thượng Nhân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi là người phương nào? Mặc dù Hạ Thiên chỉ là vừa mới xuất thủ, có thể hắn trên 100 tên thủ hạ nháy mắt bị kích thương, loại này bản sự vẫn là để hắn phi thường khiếp sợ, mà lại tại vừa mới một nháy mắt, hắn cũng cảm nhận được lực lượng vô cùng kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên. Hạ Thiên, Hạ Thiên, cái gì? Ngươi là Hạ Thiên? Thiên Hỏa Thượng Nhân nguyên bản vẫn là muốn động thủ, nhưng bây giờ, làm hắn nghe được Hạ Thiên hai chữ này, hắn đã triệt để không có chiến đấu dục vọng. Hạ Thiên là ai? Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a. Muốn đi vào tìm chỗ tốt? Hạ Thiên hỏi. Giống như đại nhân, Thiên Hỏa Thượng Nhân nhìn thấy, thủ hạ của mình mặc dù tất cả thụ thương, nhưng cũng chưa chết. Chỗ tốt không ở bên trong, đi đến bên trong. Kết quả tốt nhất chính là sống đi ra, bất quá bên ngoài vẫn còn có cơ hội. Hạ Thiên nói. Cơ hội gì? Thiên Hỏa Thượng Nhân vội vàng hỏi. Ta vừa mới nói qua Kim Đao môn môn chủ chém giết Tam Trúc giáo giáo chủ, mặc dù Tam Trúc giáo giáo chủ có thể phục sinh, bất quá vẫn là phải cần một khoảng thời gian, gần nhất mấy ngày nay, Kim Đao môn liền sẽ cùng Tam Trúc giáo tuyên chiến, nếu như ngươi thật muốn đạt được lợi ích, vậy liền hẳn phải biết đi nơi nào a? Hạ Thiên hỏi. Song phương nếu muốn giao chiến, giữa này tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Biết rõ, đa tạ đại nhân nhắc nhở, về sau có dùng đến lấy Thiên Hỏa địa phương, tùy tiện phân phó, Thiên Hỏa nhất định đem hết toàn lực. Thiên Hỏa Thượng Nhân vội vàng lấy ra chính mình đưa tin phù. Tốt, nhanh một chút đi thôi, đi trễ, canh đều uống không tới. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Thiên Hỏa Thượng Nhân hiện tại là thật phi thường cảm kích Hạ Thiên A. Hắn hiểu được. Hạ Thiên loại tồn tại này, là không thể nào lừa hắn, loại tin tức này, hắn ngay lập tức biết rõ. Nhất định có thể để hắn kiếm bộn. Rời đi. Thiên Hỏa Thượng Nhân cứ như vậy mang theo thủ hạ của mình nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn rời đi, Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp vạch phá không gian, sau đó Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới ngoài thành. Từ khi thu được năng lực này về sau, Hạ Thiên tại ra khỏi thành về sau, cũng sẽ ở ngoài thành tìm một cái an toàn sơn động, bố trí xong trận pháp. Cái sơn động này chính là để dùng cho hắn chuyên môn truyền tống dùng tọa độ, dạng này cũng không đến mức đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bị người xem như quái vật đi nghiên cứu. Khúc Khê cho người đưa tin, hẳn là gặp cái vấn đề lớn gì, mà lại thần vũ thực lực thế nhưng là phi thường đặc thù, mặc dù hắn tại phương diện chiến đấu không nhất định cường hãn bao nhiêu, nhưng có thể làm cho hắn thụ thương người, lực lượng pháp tắc ít nhất tại 10 vạn điểm trở lên. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Bọn hắn là đi tìm Vạn Thánh Pháp Sư, hiện tại Vạn Thánh Pháp Sư vị trí đã xác định, lúc này đụng phải sự tình, cũng hẳn là để mắt tới Vạn Thánh Pháp Sư A. Hạ Thiên minh bạch, Vạn Thánh Pháp Sư cũng không phải một người đơn giản. Hắn còn trông cậy vào chính mình theo Vạn Thánh Pháp Sư trên thân hỏi một chút hữu dụng vấn đề đâu. Biến mất. Hạ Thiên lấy ra thập tam cho hắn lệnh bài, rất nhẹ nhàng liền tiến truyền tống trận. Không đến nửa ngày thời gian. Hắn liền nhẹ nhõm đến Mục Tiên Thành. Cái này thành là một cái đại vân thành. Bọn hắn tại tử quán chờ ta. Hạ Thiên ra truyền tống trận về sau, trực tiếp chạy về phía tử quán. Trong tử quán, Khúc Khê ở nơi đó chờ đợi. Đồng thời ánh mắt của nàng cũng đang ngó chừng xung quanh mấy bàn người. Những người này đều là đang theo dõi nàng người. Đạp. Thế nào những người kia đang giám thị ngươi? Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi ở Khúc Khê trước mặt. Hô! Nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, Khúc Khê thở ra một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười rốt cục chờ được ngươi. Đứng lên Hạ Thiên nói. Ân! Khúc Khê mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là đi lên. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp đi hướng bên cạnh bàn kia, nhìn về phía bàn kia người xem được không? Hả? Bàn kia bốn người hơi nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Ta hỏi các ngươi xem được không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt bốn người này. Ánh mắt của hắn nhìn qua khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Mà lại hắn loại kia không giận cảm thấy bất an dáng vẻ để bốn người này phi thường không thoải mái. Cái gì xem được không? Ta không hiểu ngươi ý tứ. Những người kia không dám nhìn thẳng Hạ Thiên ánh mắt. Bọn hắn lúc này cũng có chút chột dạ. Dù sao, bọn hắn là ở chỗ này giám thị Khúc Khê. Hiện tại Hạ Thiên trực tiếp tìm tới cửa. Bọn hắn trong lúc nhất thời có chút bối rối, cũng có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, bất quá rất nhanh bọn hắn liền khôi phục khí thế. Ta hỏi chính là, nàng xem được không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bình thường người kia ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Nơi này chính là Mục Tiên Thành nội thành. Hơn nữa còn là trong tử quán. Liền xem như đối phương phát hiện bọn hắn giám thị đối phương, lại có thể thế nào? Bình thường các ngươi còn nhìn chằm chằm? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta xem ai, là quyền lợi của chúng ta, nơi này là tử quán, không phải nhà ngươi, chúng ta muốn thế nào liền giúp thế nào. Tên nam tử kia vung tay lên, lão bản, nơi này có người muốn gây rối. Lão bản cũng là trực tiếp đi ra xấu hổ tiên sinh, mọi người khả năng có chút hiểu lầm gì đó, các ngươi bản kia ta mời thế nào. Hắn vẫn là vô cùng biết làm người. Loại chuyện này, ở chỗ này cũng hẳn là thường có phát sinh. Hắn chỉ có thể chiếu cố một bên người. Đó chính là xem ai cường thế hơn. Hiện tại khẳng định là Hạ Thiên bên này có đạo lý. Vì lẽ đó hắn cũng là đưa ra cho Hạ Thiên miễn phí dạng này lời nói. Đạp. Hạ Thiên ngồi trở về. Khúc Khê cũng ngồi trở về. Thần vũ thế nào, tổn thương nghiêm trọng không? Hạ Thiên hỏi. Rất nghiêm trọng, tạm thời mặc dù vấn đề không lớn, Bất quá thụ thương địa phương cùng chúng ta cứu cực chi lực có chút tương tự, nếu như tùy ý phát triển tiếp lời nói, sợ rằng sẽ nguy cơ sinh mệnh. Khúc Khê nói. Ngươi có thể cứu hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, hai chúng ta là dùng đưa tin phù câu thông, ta một mực bị bọn hắn nhìn chằm chằm, sợ hãi bại lộ thần vũ vị trí, vì lẽ đó không dám ra thành. Khúc Khê nói. Là bọn hắn hạ thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, Khúc Khê nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, Hạ Thiên lần nữa đứng dậy, ánh mắt nhìn về lão bản. Lão bản, người nơi này bao nhiêu tiền? Cái gì bao nhiêu tiền? Lão bản không hiểu hỏi. Ta nói là, hủy đi nơi này về sau, cần bồi thường thường các ngươi bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hả? Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Đặc biệt là cái kia mấy bàn nhìn chằm chằm Khúc Khê người, bọn hắn tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Tiên sinh, ta không hiểu ngài là có ý tứ gì. Ngươi rất nhanh liền đã hiểu. Hết chương 10.287. Chương 10.288 ghi nhớ là ai đánh các ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ầm ầm. Toàn bộ tử quán trực tiếp nát. Phía ngoài số lớn thủ vệ cũng là chạy tới. Một người sống không lưu sao? Khúc Khê không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn không rõ vì cái gì Hạ Thiên sẽ một người sống cũng không lưu lại. Bình thường đến nói, nơi này là nội thành, không tiện giết người, mà lại Hạ Thiên ít nhất cũng phải lưu lại người sống, thuận tiện bọn hắn hỏi thăm a. Có thể Hạ Thiên cái gì đều không có lưu lại. Có gì có thể lưu, bọn hắn đã thả đưa tin phù, vậy bọn hắn người phía sau cũng sẽ xuất hiện, mà lại nhìn chằm chằm ngươi người lại không chỉ đám bọn hắn. Muốn tìm được những người này manh mối vẫn là vô cùng đơn giản. Hạ Thiên khoảng thời gian này đều là cùng tôn giả cùng chuẩn tôn giả hợp tác, tìm kiếm địch nhân thời điểm, cũng đều là cơ hồ không có bất kỳ cái gì đầu mối tìm kiếm. Hiện tại nơi này nhiều như vậy manh mối, hắn còn cần cố ý đi thẩm vấn sao? Hiện tại tình huống nơi này, đối với hắn mà nói, quả thực chính là trò trẻ con. Các ngươi chơi cái gì? Thủ vệ trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Hạ Thiên lấy ra lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài thời điểm, những thủ vệ kia tất cả cũng không có dám lên trước. Lão bản, những này là đưa cho ngươi bồi thường. Hạ Thiên ném đi qua một cái chữ vật trang bị nhìn xem có đủ hay không. Lão bản mở ra chữ vật trang bị xem xét, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đủ rồi, đủ. Vậy là tốt rồi. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt thủ vệ nói cho các ngươi thành chủ, ta gọi Hạ Thiên, ta gần nhất cũng sẽ ở Mục Tiên Thành nơi này. Bất quá bây giờ ta còn có một số chuyện quan trọng muốn đi làm, chờ ta làm xong về sau, sẽ tới giải thích chuyện nơi đây. Hắn cũng là trực tiếp đem lệnh bài ném tới. Đây cũng là một loại thế chấp. Đa tạ đại nhân thông cảm, bọn thủ vệ cung kính nói. Bọn hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên. Trên thế giới này, cường giả nguyên bản là chịu lấy người tôn trọng, mà lại Hạ Thiên vẫn là một cái giảng đạo lý người. Đồng ý đem lệnh bài thế chấp ở chỗ này, kỳ thật liền xem như Hạ Thiên không làm gì, bọn hắn cũng cầm Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đây chính là thần châu hiện trạng. Có thực lực tuyệt đối về sau. Quy củ cũng chỉ là bọn hắn trong lòng bàn tay sự tình. Liền xem như thành chủ cũng vô pháp thẩm phán bọn hắn. Bất quá. Liền xem như Hạ Thiên, nếu như thường xuyên làm loại này người người oán trách sự tình, hơn nữa còn không có cái giải thích. Sớm muộn cũng sẽ lọt vào báo ứng. Ra khỏi thành. Hai người trực tiếp ra khỏi thành. Tại bọn hắn vừa mới ra khỏi thành thời điểm, lại có mấy cái truy tung nhân viên theo sau. Tại bọn hắn cùng lên đến về sau, cũng là trực tiếp ngừng lại. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện những người này, bất quá hắn không muốn liên tiếp trong thành động thủ. Hiện tại những người này đi ra, vậy liền không đồng dạng. 3. Ngón tay của hắn khẽ động, một cây màu vàng lông vũ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiu. Màu vàng lông vũ cũng là nháy mắt bay ra ngoài, tại màu vàng lông vũ bay ra ngoài về sau, trực tiếp biến thành một vệt kim quang xuyên thấu theo dõi Hạ Thiên những người kia thân thể. Lưu lại một đầu hoàn mỹ đường vòng cung. Hả? Khúc Khê sững sờ theo dõi chúng ta người. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó cùng Khúc Khê biến mất ngay tại chỗ đi trước thần vũ nơi đó đi. Hiện tại thần vũ thụ thương, hắn cũng không muốn xem lấy thần vũ xảy ra chuyện, vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm chính là ngay lập tức nhanh chóng tìm tới Thần Vũ, cho Thần Vũ chữa thương. Lần này bất kể là ai ra tay, Hạ Thiên đều không có ý định khách khí. Biến mất. Hai người cứ như vậy nhanh chóng biến mất. Chính là chỗ này, hắn nói hắn tại cốc ứng phong cái thứ 8 trong sơn động. Khúc Khê nói. Hạ Thiên ánh mắt ở phía trước nhìn một vòng, gần nhất nơi này phát sinh không ít sự tình a. Hắn có thể cảm giác được, chung quanh đây không ít người, mà lại khí tức cũng là tương đối hỗn loạn, hiển nhiên là có không ít người đều tại phụ cận đại chiến qua. Ân, cốc ứng phong gần nhất xuất hiện một chút bảo vật, vì lẽ đó hấp dẫn không ít người. Khúc Khê nói. Ngươi cùng Thần Vũ có hay không đạt được bảo vật? Hạ Thiên hỏi. Không có, hai chúng ta biết rõ chủ thứ, liền đi tìm Vạn Thánh Pháp Sư, bất quá bây giờ Vạn Thánh Pháp Sư bị vây ở Tà Dương cốc bên trong, cho nên chúng ta cũng là muốn biết rõ ràng tình huống lại động thủ, kết quả liền bị đánh lén. Khúc Khê giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó hai người bọn họ bay thẳng hướng cái kia cái thứ 8 trong sơn động. Trong sơn động. Giống tuếch. Cái gì cũng không có. Thần Vũ ẩn tàng thủ đoạn vẫn là vô cùng tốt. Hạ Thiên cùng Khúc Khê đi đến chỗ sâu nhất thời điểm ra đi, Thần Vũ. Mặc dù Hạ Thiên đã xác định Thần Vũ vị trí, nhưng hắn vẫn là để Thần Vũ chính mình đi ra. 3. Quang mang lóe lên. Thần Vũ theo vách đá bên trong đi ra. Chủ nhân. Ta tới nhìn ngươi một chút tổn thương. Hạ Thiên đi tới Thần Vũ trước mặt, sau đó nhìn thoáng qua Thần Vũ trên thân cái kia vết thương. Vết thương này đã bắt đầu xuất hiện nát giữa tình huống, mà lại vết thương này xung quanh đang không ngừng biến thành màu đen, đây là thượng cổ ma khí. Là người của ma giáo? Khúc Khê hỏi. Hẳn là, mà lại là có thượng cổ ma lực người làm. Hạ Thiên phía trước thấy qua Đại Ngưu Vương cùng Tam Trúc giáo giáo chủ chiến đấu, hắn đối loại ma khí này vẫn tương đối quen thuộc. Loại ma khí này xuyên thấu năng lực cùng cứu cực chi lực không có gì khác biệt. Vì lẽ đó lực phá hoại cũng là phi thường đáng sợ. Mà lại ma khí không đơn giản có thể công kích người thân thể, còn có thể xâm lấn người đan điền cùng thần hồn, chế tạo tâm ma, cuối cùng đem một người lực lượng ép khô. 3. Hạ Thiên tay phải đặt ở Thần Vũ vết thương chỗ. Sau đó, giới vương quyết bắt đầu chuyển động, hắn trực tiếp sử dụng giới vương quyết đem bên trong ma khí gắng gượng cho hút đi ra, sau đó tiến vào đan điền của mình bên trong, để giới vương quyết tiêu hóa thành sạch sẽ lực lượng. Thần Vũ vết thương chỗ cũng theo màu đen, dần dần trở nên thành bình thường nhan sắc. Tốt, Khúc Khê một mặt hưng phấn nói. Ân, còn tốt tới sớm, không có tác động đến thần hồn cùng đan điền, bằng không mà nói, liền muốn lưu lại bệnh căn. Hạ Thiên cũng minh bạch, thượng cổ ma khí vẫn là vô cùng bá đạo. Có thượng cổ ma khí người, đều là theo thượng cổ ma thần nơi đó thu được truyền thừa. Có bao nhiêu? Cũng có ít. Đa tạ chủ nhân. Thần Vũ cung kính nói. Thần Vũ, người thế nhưng là vô cùng cẩn thận người, bình thường đến nói, lấy người thực lực, hẳn là có rất ít người có thể kích thương người đi. Hạ Thiên cho rằng, Thần Vũ liền xem như đánh không lại đối phương, làm nếu như muốn chạy trốn lời nói, vấn đề có lẽ còn là không lớn. Chủ nhân, lúc đó ta nhìn đối phương theo đuổi chúng ta thời điểm, liền cố ý dẫn ra phần lớn người, để nàng trước chạy trốn, ngài phía trước mệnh lệnh qua ta, để ta âm thầm trợ giúp nàng. Vì lẽ đó ta liền cố ý dừng lại lâu hơn một chút, không nghĩ tới đối phương đội ngũ bên trong có cao thủ, kém chút tại lật thuyền trong mương. Thần Vũ giải thích nói. Khúc Khê nghe đến đó mới hiểu được. Nguyên lai hắn có thể thoát thân, đều là Thần Vũ làm. Tốt, không nói, ai đánh các ngươi, nhớ kỹ cho ta là được rồi. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Hết chương 10.288. Chương 10.289 Hỗn Nguyên Tông. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cũng là phi thường bao che khuyết điểm, bất kể nói thế nào, Khúc Khê hiện tại là vì hắn làm việc, mà Thần Vũ cũng là người của hắn, hiện tại hai người này bị người đuổi giết, mà lại Thần Vũ còn bị trọng thương. Loại chuyện này hắn làm sao có thể chịu được? Không quản đối phương là ai, hắn cũng phải làm cho đối phương minh bạch. Hắn Hạ Thiên người, không phải người khác tùy tiện khi dễ. Tà Dương Cốc. Ba người đuổi đến hai ngày đường. Đi tới cái này Tà Dương Cốc. Cái này Tà Dương Cốc chính là một cái sâu không thấy đáy hẻm núi, nhưng hạp cốc này bên trong có bình thường là tràn ngập quang mang, mặt khác đồng dạng thì là tràn ngập hắc ám, Chính là chỗ này, Khúc Khê nói. Trước ngươi nói, Vạn Thánh Pháp Sư bị vây ở bên trong, là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Bên trong có một đầu cự mãng, rất rất lớn cự mãng, thực lực thâm bất khả chắc, làn da phòng ngự cũng không phải là người bình thường có thể phá vỡ. Phía trước bên trong có người trọng thương, Vạn Thánh Pháp Sư đi vào cứu người, cũng là bị cự mãng cho ngăn ở bên trong giống như có cái gì trận pháp, Vạn Thánh Pháp Sư chính là trốn ở bên trong, mà bên ngoài cũng không ít người, lúc đó chúng ta tới thời điểm, nơi đó chỉ ít có hơn vạn người, mặc dù ta không biết cái này hơn vạn người muốn làm gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải là muốn cứu người. Khúc Khê phi thường kiên định nói. Nàng nhìn người vẫn là phi thường chuẩn. Những người kia nhất cử nhất động, đều có thể nói rõ tình huống. Biến mất. Ba người vọt thẳng vào đến Tà Dương cốc bên trong. Nơi này chỉ có một cái thông đạo. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên ba người bọn hắn đi xuống thời điểm, cái kia hơn vạn người đội ngũ cũng là trực tiếp phát hiện Hạ Thiên ba người bọn hắn. Một nháy mắt. Những người kia liền trực tiếp bao vây. Lại là các ngươi hai cái, thật vất vả chạy trốn mệnh, thế mà còn dám trở về. Người cầm đầu phi thường khinh thường nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là tại Hạ Thiên trên thân đánh giá một cái. Chính là hắn đả thương ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải, là bên trong người kia, bất quá người này thực lực cũng rất mạnh, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm rồi. Thần Vũ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, các ngươi phía trước truy sát qua người của ta đúng không? Người nam tử kia cẩn thận nhìn một chút Hạ Thiên, tiện tay nói ra ngươi lại là người nào? Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nam tử kia lập tức sững sờ, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi là Hạ Thiên, ngươi là cái nào Hạ Thiên? Đệ bát phương, còn có cái thứ hai Hạ Thiên sao? Hạ Thiên cũng là vô cùng thẳng thừng nói. Không sai. Thứ hai phương, còn có cái thứ hai Hạ Thiên sao? Bọn hắn là ngươi? Người nam tử kia cũng là vội vàng đối với chính mình người bên cạnh phất phất tay, sau đó người kia vò tới bên trong. Hiển nhiên hắn là đi gọi người. Hạ Thiên cái tên này. Tại đệ bát phương. Vẫn có một ít phân lượng. Đặc biệt là đối những cái kia thực lực cường đại người mà nói. Hạ Thiên mặc dù bây giờ lực ảnh hưởng còn chưa đủ lấy tại toàn bộ đệ bát phương nổi danh. Nhưng ít ra có 80% lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm, người nghe nói qua cái tên này. Bởi vì gần nhất. Thanh danh của hắn thực tế là quá vang dội. Khúc Khê nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, hắn phát hiện, tự mình lựa chọn hợp tác với Hạ Thiên, thật sự chính là chính mình sáng suốt nhất quyết định a. Nàng mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đều sẽ cho nàng không giống kinh hỉ. Hiện tại, không nói trước Hạ Thiên thực lực, vẻn vẹn là Hạ Thiên một cái tên, liền làm cho đối phương như thế kiêng kỵ, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hạ Thiên người này, đến tột cùng là đến cỡ nào không đơn giản. Bạch. Một thân ảnh từ bên trong bay ra, Hạ Tiên Sinh, tại hạ là Hỗn Nguyên Tông phó tông chủ Nguyên Tử. Vậy các ngươi tông chủ gọi Lưu Manh? Hạ Thiên cảm thấy, hai người này hình như là đem Hỗn Nguyên hai chữ này cho tách ra. Đúng thế, Nguyên Tử giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn vừa mới chẳng qua là đang nói đùa mà thôi. Kết quả thế mà thật đúng là bị hắn nói trúng. Cái này để hắn cảm giác có chút muốn cười. Tên rất hay, Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh tán thưởng, Nguyên Tử nói. Nói nhảm đừng nói nhiều như vậy, là ngươi đã thương người của ta đi. Hạ Thiên hỏi. Ta không biết bọn hắn là Hạ Tiên Sinh người, có nhiều đắc tội. Nguyên Tử cũng là phi thường khách khí. Người tên, cây có bóng. Vẫn là vô cùng hữu dụng. Bọn hắn vẻn vẹn là nghe được Hạ Thiên danh tự, thái độ liền triệt để không đồng dạng. Một câu có nhiều đắc tội coi như xong, ngươi nếu là Tam Trúc giáo phía dưới thế lực, vậy ngươi hẳn là nghe nói gần nhất phát sinh những chuyện này đi. Hạ Thiên nói. Nghe nói một chút, Nguyên Tử nói. Diệt cái kia tông môn, là ta cùng Thiết Tâm cùng đi, giết các ngươi thánh mẫu, cũng là ta cùng Thiết Tâm cùng một chỗ đuổi, Tam Trúc giáo giáo chủ, là Thiết Tâm chính mình giết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn lời nói rất đơn giản. Nhưng bên trong nội dung lại phi thường bạo lực a. Diệt một cái tông môn, truy sát thánh mẫu, chém giết Tam Trúc giáo giáo chủ. Những tin tức này quả thực chính là quá kinh khủng a. Liền bên cạnh Khúc Khê cùng Thần Vũ cũng hoàn toàn bị chấn kinh. Nghe nói một chút, Nguyên Tử sở dĩ không dám trêu chọc Hạ Thiên, cũng chính bởi vì cái này. Bình thường đến nói, liền xem như Hạ Thiên có một chút thanh danh, hắn cũng không chút nào để ý, bởi vì hắn cũng không có theo Hạ Thiên trên thân cảm ứng được lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm biến hóa, vì lẽ đó Hạ Thiên thực lực hẳn là chỉ là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở xuống. Bất quá chính là bởi vì nghe nói những chuyện này, hắn mới không dám trêu chọc Hạ Thiên. Không nói trước Hạ Thiên chính mình danh tiếng rất lớn, thiết tâm thủ hạ chính là không dễ chọc a. Thiết tâm thế nhưng là vì một cái huynh đệ, liền làm nhiều chuyện như vậy, một cái chân chính tàn nhẫn tồn tại, Hạ Thiên cùng thiết tâm quan hệ nhất định rất tốt, nếu như bọn hắn chém giết Hạ Thiên. Cái kia không quản làm bao nhiêu bí mật, sớm muộn cũng có một ngày, chỉ sợ thiết tâm đều sẽ biết rõ. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể đứng trước vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Hắn không muốn cho Hỗn Nguyên Tông trêu chọc phiền toái như vậy. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Tam Trúc Giáo cùng Kim Đao Môn, tại trong mấy ngày này, liền sẽ triệt để khai chiến. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi một câu có nhiều đắc tội là được rồi sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ta nguyện ý làm ra bồi thường, Nguyên Tử nói. Nói một chút, cái gì bồi thường? Hạ Thiên nói. Nguyên Tử lấy ra một cái chữ vật trang bị, để cho thủ hạ đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên mở ra xem. Bên trong có một ức tiên tinh. Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia chữ vật trang bị bóp nát. Là trực tiếp bóp nát. Bên trong tiên tinh cũng là trực tiếp chảy vào đến thời không loạn lưu bên trong đi. Đương nhiên. Đây là tại mọi người nhìn lại dáng vẻ. Trên thực tế, Hạ Thiên đã ngay lập tức đem bên trong tiên tinh thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Vì lẽ đó. Đây chẳng qua là giả vờ giả vịt mà thôi, ngươi đuổi ăn mày đây này. Lạnh. Hạ Thiên thanh âm phi thường lạnh. Mà lại lúc này hắn nhìn Nguyên Tử trong ánh mắt, cũng là tràn đầy sát khí. Cái kia Hạ Tiên sinh muốn thế nào? Nguyên Tử cũng là hơi nhướng mày, Hạ Thiên quả thực chính là quá bạo lực, đây chính là một ức tiên tinh a, cứ như vậy bị Hạ Thiên cho trực tiếp bóp nát. Hết chương 10.289. Chương 10.290 ma vũ xuất hiện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ai tổn thương huynh đệ của ta, chính mình ở chỗ này tự sát, sau đó bồi thường huynh đệ của ta 100 ức tiên tinh, chuyện lần này coi như xong. 100 ức tiên tinh. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm a. Thế mà trực tiếp ra giá cao như vậy. Mà lại, hắn còn làm cho đối phương tự sát. Đả thương thần vũ, chính là đối diện dẫn đội người này, Hỗn Nguyên Tông phó tông chủ Nguyên Tử. Hạ tiên sinh, ngài cái này để ta không biết nên như thế nào cho phải a. Nguyên Tử lúc này trên mặt cũng là lộ ra không vui thần sắc, hắn bởi vì Hạ Thiên danh khí lớn, không dám chọc Hạ Thiên. Nhưng nếu như Hạ Thiên muốn tính mạng của hắn, vậy hắn cũng sẽ không đàng hoàng giao cho Hạ Thiên. Nếu như tả hữu đều là chết, vậy hắn vì cái gì không trước hết giết Hạ Thiên đâu? Mặc dù về sau nếu như bại lộ lời nói, liền có thể sẽ dẫn tới Kim Đao Môn vô tận truy sát, nhưng đồng dạng, nếu như hắn không cho tin tức để lộ đâu. Nơi này có thể tất cả đều là của hắn người. Ai sẽ đem tin tức truyền đi đâu? Cùng lắm thì, hắn cuối cùng đem chính mình người cũng giết sạch liền tốt. Có cái gì không biết trực tiếp ở trước mặt ta tự sát, sau đó bồi thường là được rồi. Hạ Thiên vô cùng đơn giản nói. Hừ. Nguyên Tử trùng điệp hừ một tiếng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta liền khi dễ ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên phi thường cường thế mà hỏi. Hắn lần này tới, cũng không phải tới theo đối phương đàm phán, hắn nguyên bản là muốn thu thập những người này, bọn hắn đã thương thần vũ. Hạ Thiên làm sao có thể chỉ lấy một chút tiên tinh coi như xong đâu. Dạng này lời nói, Hạ Thiên về sau liền không xứng có huynh đệ. Hạ tiên sinh, cho chút thể diện đi. Nguyên Tử nghĩ rất đơn giản, có thể không động thủ, tận lực không động thủ, nếu như thực tế là không có cách nào lại động thủ. Hiện tại, hắn cũng là tại làm cố gắng cuối cùng. Mặt mũi ngươi, mặt mũi chính là cái lót giày. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngươi đừng ép ta, Nguyên Tử phẫn nộ nói. Ta liền bức ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên tay phải vung lên. Một cây kim vũ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời, Khúc Khê cùng thần vũ cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nếu như ngươi muốn động thủ lời nói, vậy ngươi trước hết nghĩ kỹ kết quả của mình. Nguyên tử uy hiếp nói. Hưu. Hạ Thiên không nói nhảm, hắn dùng hành động chứng minh hắn ý nghĩ. Nguyên tử thân thể khẽ động, trực tiếp tránh thoát Kim Vũ truy sát. Phi thường nhẹ nhõm liền tránh khỏi liền ngươi chút bản lãnh này, còn muốn giết ta. Tiếng kêu thảm thiết. Mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Cái gì? Nguyên tử sắc mặt biến đổi, lúc này hắn mới hiểu được, vừa mới đạo kim quang kia, cũng không phải là công kích hắn, mà là dùng để công kích phía sau hắn những cái kia thủ hạ, lúc này những cái kia thủ hạ ngay tại trèo chống trận pháp. Như thế chết. Bọn hắn làm sự tình liền muốn phí công nhọc sức. Chi viện nguyên tử la lớn. Đồng thời, xung quanh những người này cũng là nhanh chóng lui lại, bọn hắn muốn ngay lập tức trở về bổ vị, nếu như bọn hắn bố trí trận pháp cứ như vậy biến mất lời nói, vậy bọn hắn cố gắng liền thật uổng phí. Thải sắc lông vũ. Hạ Thiên trên thân một cây thải sắc lông vũ bay ra. Đang. Tên kia lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ trực tiếp chặn thải sắc lông vũ. Đồng thời, Hạ Thiên trên thân cái thứ hai thải sắc lông vũ bay ra ngoài. Đang. Nguyên tử cũng là trực tiếp chặn căn này thải sắc lông vũ. Sau đó, cái thứ ba thải sắc lông vũ bay ra ngoài, căn này thải sắc lông vũ bay ra ngoài thời điểm, nguyên tử cũng là lần nữa vọt lên, một mình hắn chặn hai cây thải sắc vũ vương chi khí. Đúng lúc này, khổng lồ đế vương chi khí theo Hạ Thiên giới vương quyết bên trong xuất hiện. Trong chớp nhoáng này khí thế đánh lén, cũng là để hiện trường những người kia động tác triệt để đã mất đi cân bằng. Giết! Hạ Thiên trên thân tất cả kim vũ trong nháy mắt, bay ra ngoài. Kim vũ biến thành từng đạo kim quang, trực tiếp thẳng hướng những cái kia Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Không tốt, mau tránh ra! Nguyên tử la lớn. Vừa mới bắt đầu chính là cái này màu vàng lông vũ chém giết hắn không ít thủ hạ, hiện tại, Hạ Thiên sau lưng thế mà bay ra nhiều như vậy màu vàng lông vũ, cái này để hắn phi thường kiêng kỵ a. Hắn như vậy nhiều thủ hạ tính mệnh a. Quang chi pháp tắc. Xuyên thấu. Những người kia bình thường vẫn là muốn phòng ngự. Thế nhưng là cường quang chiếu xuống. Tạm thời phong bế bọn hắn một chút động tác, mà lại thành công phá giáp. Người đi chết đi! Cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cao thủ cũng là trong cùng một lúc giết tới đây. Hắn thấy. Bắt giặc trước bắt vua, hiện tại đi ngăn cản xung quanh kim quang đã tới đã không kịp, nhưng là chỉ cần hắn chém giết Hạ Thiên, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đây hết thảy. Tất cả công kích đều sẽ dừng lại. Hắn là tại cùng thời gian thi chạy. Đi trước giải quyết người chung quanh, Hạ Thiên nhìn thấy Khúc Khê cùng Thần Vũ muốn tới hỗ trợ. Cũng là trực tiếp để bọn hắn đi xung quanh, mà không phải chi viện chính mình. Thần Vũ cùng Khúc Khê hai người cũng là nháy mắt bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu mở màn triệt để kéo ra. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Hạ Thiên trong cùng một lúc, đem Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc trực tiếp đánh ra. Hủy diệt tất cả xung quanh. Hắn những này pháp tắc, đối với cao thủ đến nói, cũng không tính cái gì. Nhưng đối với những cái kia không có phòng bị thực lực thấp một chút người, vẫn là vô cùng hữu dụng. Ngươi những này pháp tắc tại quần công thời điểm, uy lực cũng không phải là rất lớn, đơn lấy ra, cũng không có cái gì năng lực, có thể những này pháp tắc ở giữa phối hợp với nhau, tìm tới nhược điểm tiến hành công kích, lại tìm thời cơ tốt, quả thực chính là hủy diệt tính công kích ha. Hồng Phượng cảm khái nói. Bình thường đến nói. Bất luận người nào pháp tắc đồng thời công kích rất nhiều người, uy lực đều sẽ yếu bớt. Hạ Thiên công kích cũng giống như vậy. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên thời cơ xuất thủ phi thường tốt, mà lại hắn mấy loại pháp tắc phối hợp với nhau, cũng là có thể dùng nhỏ nhất lực lượng, đánh ra lớn nhất hiệu quả. Đi chết đi! Cái kia lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ cũng là ngay lập tức giết tới Hạ Thiên trước mặt. Lúc này, hắn cũng là đánh ra vô cùng cường đại ma khí công kích, hắn muốn lợi dụng ma khí công kích triệt để thôn vệ hết Hạ Thiên thân thể. Cùng ta so ma khí sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó, Hồng Phượng phía trên cuối cùng một cây lông vũ bay ra. Đây cũng là Hồng Phượng phía trên, duy nhất một cây màu đen lông vũ. Chuẩn tôn bảo. Ma vũ. Làm ma vũ bay ra ngoài thời điểm. Trực tiếp bao phủ tại cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trên thân người. Đồng dạng, đối phương công kích cũng là trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên thân thể, Hạ Thiên toàn bộ thân thể cũng là biến thành căn kia màu đen lông vũ. Phốc, màu đen lông vũ nháy mắt quấn quanh ở cái kia lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người trên thân. Thiên Hàn kiếm, diệt. Trong nháy mắt, Hạ Thiên đem chính mình Thiên Hàn kiếm tế ra, đồng thời đâm về phía đối phương đan điền. Hết chương 10290. Chương 10291 Thiên Hàn kiếm lập uy. Người đang é rô tia iter si iter hát. Cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người cảm giác chính mình tất cả động tác đều trì hoãn, rõ ràng Hạ Thiên liền ở trước mặt của hắn, rõ ràng hắn công kích lập tức liền có thể lấy đánh vỡ Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, hắn động thủ cũng đã chậm lại. Hắn tận mắt thấy Hạ Thiên vũ khí đâm xuyên qua đan điền của hắn. Nguyên bản hắn nơi đan điền những cái kia lực lượng phòng ngự, nhưng bây giờ, những lực lượng này tại Hạ Thiên vũ khí trước mặt, hoàn toàn bị hủy. Tử vong. Cái này lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cao thủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy chết đi. Hắn còn có nhiều như vậy bản sự đều vô dụng đi ra. Hắn ngay cả mình bản sự 1/10 đều vô dụng đi ra. Kết quả cứ như vậy tử vong. Vì sao lại dạng này? Người kia nhìn xem miệng vết thương của mình, trên mặt đều là hoảng sợ cùng không hiểu. Bất cứ lúc nào, đều không cần xem thường trước mặt ngươi bất kỳ một cái nào đối thủ, dù là hắn nhìn qua cùng ngươi hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc, sư tử vồ thỏ, còn muốn dùng hết toàn lực. Hạ Thiên dạy bảo người này. Bất quá người này không có học tập cơ hội. Diệt sát. Một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, cứ như vậy bị Hạ Thiên diệt sát. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Thật mạnh a, Khúc Khê kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Trước kia trong mắt của nàng, Hạ Thiên chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại trở thành liền nàng đều cần ngưỡng vọng tồn tại, mà Hạ Thiên cũng có chém giết lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người năng lực. Lúc này mới mấy năm, Hạ Thiên thế mà liền có mạnh mẽ như vậy thực lực. Quá kinh khủng. Nàng tu luyện nhiều năm như vậy, vì tăng thực lực lên có thể nói là cái gì đều làm, có thể nàng lực lượng pháp tác vẫn không có 10 vạn điểm. Cái gì? Nguyên tử ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Phía trước bọn hắn liền mua qua liên quan tới Hạ Thiên tình báo, có thể nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên tình báo là phi thường chân quý, đằng sau bọn hắn cũng có thể mua đến, mặc dù giá cả cũng rất cao, nhưng hắn cái này thân phận người, tự nhiên là có thể nhìn thấy. Hạ Thiên thực lực hẳn là lực lượng pháp tác 5 vạn điểm. Liền xem như gần nhất Hạ Thiên có chỗ tăng lên. Hắn lại có thể tăng lên bao nhiêu? Một cái lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người, có thể chém giết một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người sao? Loại chuyện này quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Liền hắn hiện tại cũng có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Dừng tay, nguyên tử la lớn. Vừa mới mặc dù giao thủ thời gian rất ngắn, nhưng Hạ Thiên trọn vẹn chém giết đối phương hơn 700 người. Hơn nữa còn kích thương đối phương hơn 3.000 người. Có thể nói, Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực, phi thường khủng bố. Không đánh Hạ Thiên nhìn về phía nguyên tử, ngươi vừa mới không phải còn muốn giết ta sao? Đại nhân, phía trước có nhiều đắc tội, nguyên tử chắp tay nói. Lúc này hắn cũng là thấy được Hạ Thiên bản lĩnh thật sự, cũng không dám lại lỗ mãng, hắn hiểu được, tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, vậy bọn hắn lần này cố gắng liền uổng phí. Mà lại Hạ Thiên chân chính thực lực hắn đến bây giờ cũng không biết. Ta không thích nghe nói nhảm, Hạ Thiên nói. Bồi thường sự tình, sau đó chúng ta Hỗn Nguyên Tông có thể bồi thường 100 ức tiên tinh. Nguyên tử không muốn trêu chọc Hạ Thiên, hắn chỉ muốn tạm thời hóa giải nơi này mâu thuẫn. Để Hạ Thiên trước tiên lui để. Sau đó Hạ Thiên nhìn về phía nguyên tử. Trên người ta không mang nhiều như vậy tiên tinh đi ra, bất quá ta có thể thề. Sau đó nhất định bổ sung cái này 100 ức tiên tinh như thế nào, nguyên tử nói lần nữa. Hắn cũng là chỉ có thể dùng tiền mua cái an bình. Ngươi bây giờ trên thân có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Tất cả mọi người cộng lại cũng không đến 30 ức, nguyên tử nói. Trước lấy tới, Hạ Thiên nói. Nguyên tử cũng là để cho thủ hạ đem tiên tinh bu lại. Sau đó, hắn đem chữ vật trang bị giao cho Hạ Thiên. Tốt. Ngươi còn thiếu ta 70 ức tiên tinh, về sau còn cho ta, lần này ngươi thương huynh đệ của ta sự tình ta liền không truy cứu. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem tiên tinh ném cho Thần Vũ. Thần Vũ muốn cự tuyệt, bất quá hắn cũng không thể tại nhiều người như vậy trước mặt cự tuyệt, vì lẽ đó chỉ có thể nhận lấy, chờ thêm sau trả lại cho Hạ Thiên. Được, Nguyên Tử nói. Đạp. Hạ Thiên cũng là bắt đầu đi thẳng về phía trước. Chờ một chút, Nguyên Tử vội vàng hô. Còn có chuyện gì? Hạ Thiên ánh mắt quét ngang. Đại nhân, ân oán giữa chúng ta không phải kết thúc rồi à? Nguyên Tử hỏi. Ân, đã kết thúc, Hạ Thiên nói. Vậy ngài đây là? Ta muốn đi bên trong tìm Vạn Thánh Pháp Sư, Hạ Thiên nói. Chờ một chút, đại nhân, ngài thu ta tiên tinh, vậy liền hẳn là rời đi nơi này mới đúng à? Nguyên Tử nói. Ai nói, ta chỉ là đáp ứng ngươi không so đo trước ngươi đả thương người của ta chuyện đó, mà không phải không quản bên trong sự tình. Hạ Thiên nhắc nhở. Có thể. Nguyên Tử còn muốn nói điều gì, bất quá làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt lúc, nửa câu nói sau liền thu hồi đi. Hạ Thiên. Hắn chọc nổi sao? Nhưng bây giờ lập tức liền muốn đổ vật đến tay, cứ như vậy chắp tay nhường cho người sao? Chờ một chút, Nguyên Tử lần nữa ngăn ở Hạ Thiên trước mặt đại nhân, ta lại cho ngài 100 ức tiên tinh, bên trong sự tình, ngài không nên nhúng tay như thế nào. Mặc dù rất thịt đau, nhưng vì nhiệm vụ lần này, hắn cũng là liều mạng. 200 ức tiên tinh. Đối với bọn hắn Hỗn Nguyên Tông đến nói, cũng không phải số lượng nhỏ a. Mặc dù nói Hỗn Nguyên Tông những năm này dựa vào Tam Trúc Giáo cũng kiếm lời không ít, bất quá đại bộ phận vẫn là phải nộp lên cho Tam Trúc Giáo. Vì lẽ đó bọn hắn phân đến tay không có bao nhiêu. Mà lại bọn hắn phía dưới còn có hơn 10 vạn người muốn nuôi. 1.000 ức tiên tinh, Hạ Thiên cũng là công phu sư tử ngoạc. Không có khả năng, đại nhân, đây không có khả năng, cái số này ai cũng cấp không nổi. Nguyên Tử lắc đầu. Hắn nhưng cầm không ra 1.000 ức tiên tinh tới. Nếu không bỏ ra nổi đến, vậy liền không có gì có thể nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lớn. Đế vương chi khí. Khí thế cường đại nháy mắt bao phủ tại Nguyên Tử trên thân. Để Nguyên Tử thu về. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là chân quý chính mình mệnh, tối thiểu nhất, ngươi bây giờ còn sống, thế nhưng là nếu như ngươi tiếp tục trêu chọc ta lời nói, ta có thể cam đoan, ai cũng cứu không được ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Nguyên Tử nói. Ai? Nguyên Tử thở dài một hơi nói cho các huynh đệ, rút lui. Đại nhân. Chúng ta chuẩn bị hơn 2 tháng thời gian, lập tức liền muốn thành công, chúng ta cứ đi như thế sao? Một tên thủ hạ sắc mặt phi thường khó coi. Bằng không thì đâu ngươi đánh thắng được Hạ Thiên sao? Nguyên Tử lắc đầu. Ngạch. Thủ hạ của bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quá đáng tiếc đi, đại nhân, nếu như lần này cơ hội chúng ta bắt lấy, ngài liền có cơ hội tiến vào cái kia cấp bậc A. Được rồi, đi thôi. Nguyên Tử cũng là hạ lệnh, để tất cả người tất cả rút đi. Bọn hắn cứ đi như thế, Khúc Khê vẫn cảm thấy có chút khó tin. Như thế một đám khí thế hung hăng người, thế mà bị Hạ Thiên mấy câu liền cho lấy đi. Trừ phi bọn hắn có phải giết ta nắm chắc, nếu không, bọn hắn là sẽ không làm loạn. Hạ Thiên cười một tiếng. Không đúng, Thần Vũ đột nhiên nhìn về phía Nguyên Tử bọn người phía trước truy sát Khúc Khê, không chỉ có bọn hắn. Hết chương 10.291. Chương 10.292 muốn ngươi 200 ức thực lực. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Đúng, Hạ Thiên cũng kịp phản ứng phía trước giám thị ngươi những người kia, dùng đều không phải ma công. Cũng liền chính là nói. Đây là hai nhóm người. Nguyên Tử, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nguyên Tử cũng là dừng bước, đại nhân, còn có chuyện gì phân phó? Hắn lời nói rất khách khí. Nhưng trong lời nói cũng mang theo nhất định khó chịu ý. Trừ bọn ngươi ra, còn có cái gì thế lực nhìn chằm chằm nơi này sao? Hạ Thiên hỏi. Phía trước có 10 cái thế lực, bất quá mọi người mục tiêu không giống, có người nhìn chằm chằm chính là Vạn Thánh Pháp Sư, ta nhìn chằm chằm chính là đầu kia cự mãng, nhưng là đằng sau những thế lực kia người cơ hồ bị ta giết sạch. Nguyên Tử nói. Ngươi muốn là đầu kia cự mãng đúng không? Hạ Thiên hỏi. Phải. Như vậy đi. Cự mãng thuộc về ngươi, Vạn Thánh Pháp Sư thuộc về ta, ngươi còn thiếu ta 100 ức tiên tinh, cộng lại chính là 170 ức, ngay lập tức cho ta đưa tới. Hạ Thiên nói. Trên người hắn tiên tinh đều cho Hà Nhu, cuối cùng còn lại điểm này cũng bồi thường cho Tử Quán lão bản. Sau này làm việc, cần tốn hao tiên tinh địa phương còn có rất nhiều. Hiện tại, trên người hắn, thiếu nhất chính là tiên tinh. Tốt Nguyên Tử nghe đến đó thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Vừa mới hắn còn tại phiền muộn. Bây giờ nghe Hạ Thiên lời nói, hắn cũng là nháy mắt hưng phấn lên. Hạ tiên sinh, một lời đã định, ngài muốn vạn thánh pháp sư, ta muốn đầu kia cự mãng, bất quá bây giờ có một vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Thiên hỏi. Dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, là đem bên trong hết thảy tất cả dựa vào trận pháp hủy diệt, như vậy, liền vạn thánh pháp sư cũng sẽ cùng theo bị hủy diệt, vì lẽ đó vừa mới đại nhân ngài nói muốn vạn thánh pháp sư thời điểm, chúng ta mới có thể cho rằng, ngài là liền cự mãng cũng muốn. Dù sao đây chính là một đầu thôn thiên ma mãng a, nói là muốn vạn thánh pháp sư, chẳng qua là cái cớ. Nguyên Tử nói. Thôn thiên ma mãng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Là thượng cổ còn sót lại tiên thú, loại vật này tại Thần Châu vô cùng ít thấy, là chúng ta người của ma giáo thấy, đều sẽ hưng phấn tồn tại, trong cơ thể nó có thượng cổ ma thần còn sót lại lực lượng, nếu như ta có thể đem thôn phệ, vậy coi như là cảnh giới của ta liền nhất định sẽ đột phá đến chuẩn tôn giả. Mà lại ta đem thu hoạch được thượng cổ ma thần lực lượng. Nguyên Tử giải thích nói. Cái kia vạn thánh pháp sư vì sao lại ở bên trong? Hạ Thiên hỏi. Cái này cũng không biết, ta nghe nói hình như là vì đi vào cứu người nào, mới có thể bị vây ở bên trong, bất quá loại chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta chỉ để ý thôn thiên ma mãng, vì lẽ đó liền bố trí huyết ma đại trận, muốn trực tiếp đem bên trong hết thảy tất cả hủy diệt. Nguyên Tử nói. Ta hiểu được. Hạ Thiên nhìn về phía bên trong trận pháp, tất nhiên các ngươi trận pháp đã đình chỉ, cũng không có tiếp tục cần thiết, bất quá bên trong thôn thiên ma mãng hẳn là cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm, ta giúp các ngươi cùng lúc làm sạch thôn thiên ma mãng, sau đó theo như nhu cầu. Đa tạ đại nhân, Nguyên Tử nói. Không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi thiếu ta 170 ức tiên tinh không trả ta, ta cam đoan không quản ngươi chạy đến chỗ nào, ta đều sẽ đưa ngươi diệt sát, kể cả các ngươi Hỗn Nguyên Tông. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn muốn đem vạn thánh pháp sư cứu ra. Đúng lúc cũng cần những này Hỗn Nguyên Tông người hỗ trợ. Có những này miễn phí sức lao động tại, hắn không dùng thì phí. Dù sao thôn thiên ma mãng đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó giao dịch này là ổn kiếm lời không lỗ. Kia là tự nhiên, ta hiện tại liền cho tông chủ đưa tin, để hắn chuẩn bị tiên tinh. Nguyên Tử vội vàng nói. Hắn phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên đổi ý đồng dạng. Ân. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Làm hắn đi vào chiến trường chính thời điểm, hắn cũng nhìn thấy, lúc này trước mặt của hắn, có một đầu to lớn vô cùng mãng xà. Đầu này mãng xà đầu lâu chính là một tấm miệng rộng. Nhìn qua phi thường khủng bố. Mãng xà cao mấy vạn trượng, toàn thân trên dưới mọc đầy vảy màu đen, những này vảy màu đen trong không khí chiếu lấp lánh. Bất quá bây giờ trên người nó rất nhiều lân phiến đã bị hư hao. Mà lại trên thân nát giữa địa phương cũng không ít. Hiển nhiên là bị cái này huyết ma đại trận công kích bố trí. Đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, mặc dù cái này thôn thiên cự mãng đã thụ thương, có thể hắn tình trạng cũng không tệ lắm, nếu như muốn ngạnh công lời nói, chúng ta vẫn là sẽ tổn thất nặng nề, mà lại nói không chừng chúng ta sẽ đoàn diệt. Nguyên Tử cho rằng, đây mới là buồn bực nhất. Nếu như muốn tiếp tục bày trận lời nói, xác thực vẫn là có thể đem trận pháp vãn hồi. Nhưng tương tự, trận pháp tiếp tục, bên trong vạn thánh pháp sư cũng sẽ chết đi. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng là muốn trưng cầu Hạ Thiên ý kiến. Đầu này cự mãng đã là vùng vẫy giấy chết, bất quá đầu này cự mãng y nguyên có diệt sát người phần lớn người năng lực, muốn chân chính diệt sát hắn, liền nhất định phải công kích trên người hắn nhược điểm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nguyên Tử, như vậy đi, ta nói cho các ngươi biết mấy cái vị trí, ngươi cùng người của ngươi cùng một chỗ công kích mấy cái kia vị trí, đem hắn vết thương trên người mở rộng, ta tìm cơ hội, nhất kích tất sát. Nhất kích tất sát? Nguyên Tử sững sờ. Ngươi cho rằng ta nói muốn giết ngươi là hù ngươi sao? Hạ Thiên cười một tiếng không có chút bản lãnh, ta dám muốn ngươi 200 ức tiên tinh sao? Ngạch. Nguyên Tử cũng là một mặt hắc tuyến. Không sai. Kỳ thật hắn vẫn luôn đối Hạ Thiên thực lực có chỗ hoài nghi. Mặc dù Hạ Thiên vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu phi thường cường hãn, nhưng hắn thấy, kia chỉ bất quá là Hạ Thiên tính bất ngờ bộc phát, hắn chân chính kiêng kỵ chính là Hạ Thiên còn có một nháy mắt thủ đoạn, mà lại Hạ Thiên hẳn là còn có chạy trốn bản sự, liền xem như Hạ Thiên trốn không thoát, hắn tối thiểu nhất có thể đưa tin đi ra ngoài nói cho Kim Đao môn môn chủ, như vậy, bọn hắn cuộc sống sau này coi như thảm rồi. Nhưng bây giờ nghe được Hạ Thiên lời nói, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình giống như thật coi thường đối phương. Tốt ga, Hạ Tiên Sinh, ta đây liền xem ngươi biểu diễn. Nguyên Tử cũng là trực tiếp đối với chính mình thủ hạ bắt đầu hạ lệnh. Để thủ hạ của hắn chuẩn bị dựa theo Hạ Thiên nói tới đi làm. Lúc này, hắn cũng là muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì, là đang khoác lác, hay là thực sự có bản sự, rất nhanh hắn liền có thể biết rõ. Ngao! Nhân loại, ta muốn giết sạch các ngươi, thôn thiên ma mãng lúc này cũng là phẫn nộ phi thường. Một mực bị người vây ở trong trận pháp bị đánh, bất kể thế nào phản kháng đều vô dụng, cái này khiến hắn phi thường phiền muộn, hiện tại trận pháp biến mất, những người này bắt đầu chính diện cùng nó tấn công chính diện, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua những nhân loại này. Giết! Nguyên Tử la lớn. Sau đó, hắn cái kia gần vạn tên thủ hạ cũng là cùng một chỗ phát động công kích. Những người này phi thường có trật tự công kích. Một vòng tiếp lấy một vòng, công kích vị trí đều là thôn thiên ma mãng trên thân lân phiến hư hao địa phương. Ngao! Thôn thiên ma mãng trong miệng cũng là phát ra tiếng kêu thống khổ. Nếu như là nó toàn thịnh trạng thái, hắn mới không quan tâm những công kích này, liền trước mặt những người này công kích, đều không đủ cho hắn gãi ngứa. Nhưng bây giờ khác biệt. Những nhân loại này, thay nhau công kích hắn lân phiến đã hư hao địa phương. Cơ hội tốt, Hạ Thiên tay phải vung lên, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 10.292. Chương 10.293 thôn thiên ma mãng. Người đang é rô tia iter si iter hát. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hạ Thiên thân thể đã biến thành một đạo hàn mang, trực tiếp xuyên thấu thôn thiên ma mãng thân thể. Hắn đã sớm phát hiện thôn thiên ma mãng nhược điểm, chỉ bất quá hắn đang tìm kiếm cơ hội. Hỗn Nguyên Tông những cao thủ kia công kích, để thôn thiên ma mãng thân thể đã mất đi cân bằng. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì thôn thiên ma mãng chủ quan. Nếu như không phải nó bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, vậy nó liền khẳng định sẽ phát hiện thân thể của mình dị dạng. Cũng sẽ không bị Hỗn Nguyên Tông những người kia hợp kích đánh lui, cũng sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội tốt như vậy. Làm hắn phát hiện Thiên Hàn Kiếm lúc công kích, liền đã chậm. Thiên Hàn Kiếm giảm tốc để hắn tất cả động tác tất cả không còn kịp rồi. Xuyên thấu. Thiên Hàn Kiếm có thần nước tăng thêm. Lực xuyên thấu đã trở nên phi thường khủng bố. Phốc. Thôn Thiên Ma Mãng thể nội bạo phát ra cường đại ma khí. Thật thành công, Nguyên Tử lúc này trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc, vừa mới hắn còn muốn nhìn xem Hạ Thiên sau đó phải như thế nào chém giết thôn thiên ma mãng đâu, thậm chí muốn xem Hạ Thiên chê cười. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, hắn tuyệt đối không phải một cái khoác lác người. Nhất kích tất sát. Mặc dù trong khoảnh khắc đó, hắn căn bản là không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng sự thực là Hạ Thiên thắng. Ngươi cảm thấy người cái kia 200 ức tiên tinh tiêu oan sao? Hạ Thiên nhìn về phía Nguyên Tử hỏi. Rất hiển nhiên, hắn là tại nói cho Nguyên Tử. Nếu như không phải ngươi đủ thông minh lời nói, vậy cái này đầu thôn thiên ma mãng chính là của ngươi hạ tràng. Không oan, tuyệt không oan, Nguyên Tử vội vàng nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía bên trong cái kia nhạt như giấy mỏng cỡ nhỏ trận pháp. Vạn thánh tiền bối, bên ngoài đã không có nguy hiểm, ta gọi Hạ Thiên, tới là có chuyện muốn hỏi thăm. Hạ Thiên la lớn. Ba. Cái kia cỡ nhỏ trận pháp cũng là nháy mắt nát. Phía trước cái này cỡ nhỏ trận pháp chính là dựa vào vạn thánh pháp sư lực lượng tại chèo chống. Đa tạ Hạ Tiên sinh, trận pháp bên trong xuất hiện một lão giả cùng một đứa bé. Một cái vừa ra đời không lâu hài tử. Hạ Tiên sinh, vậy chúng ta thu thập một chút liền cáo từ. Nguyên Tử theo bên cạnh đi tới. Nhớ kỹ, ta không thích chờ đợi, nếu như các ngươi không đưa tới, ta liền tự mình đi lấy, nếu để cho ta đi lấy, giá cả gấp bội. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Kia là tự nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đưa tới, đúng lúc gần nhất muốn phát sinh đại chiến, chúng ta tông chủ cũng muốn tìm lý do tránh xuất chiến, đem người phái ra tặng đồ, đây là tốt nhất viện cớ. Nguyên Tử cười một tiếng. Hắn phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên. Kim Đao Môn cùng Tam Trúc Giáo khai chiến, bọn hắn cũng không tính tham chiến. Hạ Thiên cũng không để ý đến bọn hắn. Phía trước Thiết Tâm cũng đã nói. Một khi thật đánh nhau, Tam Trúc giáo những cái kia thuộc hạ thế lực khẳng định sẽ lấy đủ loại lấy cớ tránh né chiến đấu. Vạn Thánh tiền bối, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện đi, Hạ Thiên nói. Tốt. Vạn Thánh Pháp Sư lúc này nhìn qua có chút suy yếu. Hạ Thiên cũng là mang theo Vạn Thánh Pháp Sư bọn hắn cùng một chỗ bay đến phụ cận một chỗ an tĩnh trong huyệt động. Cho ta nghỉ ngơi một chút, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Đây là tự nhiên, Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia Hải Nhi, cũng không có nói cái gì. Mặc dù hắn không biết cái này Hải Nhi là ai, nhưng hẳn là quan hệ trọng đại, vì lẽ đó Vạn Thánh Pháp Sư mới có thể dùng tính mạng của mình đến thủ hộ. Một ngày sau đó, Vạn Thánh Pháp Sư mở ra cặp mắt của mình, sắc mặt của hắn cũng hòa hoãn không ít. Hạ Tiên Sinh, có cái gì muốn hỏi, xin mời ngài nói. Ta muốn hỏi một chút liên quan tới Thiên Long sự tình. Hạ Thiên nói, Thiên Long A, cái kia quyển loạn thời cuộc, kém chút hủy diệt thiên tộc người kia. Vạn Thánh Pháp Sư nói, chính là hắn, Hạ Thiên nói. Ta nghe nói, hắn gần nhất trở về, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Là trở về, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu hắn có thể theo linh giới trở về, vậy liền chứng minh, hắn đã mở ra linh giới bí mật, như vậy, hắn trở về, thế tất sẽ cuốn lên gió tanh mưa máu a. Vạn Thánh Pháp Sư cảm khái nói. Hắn đã giết mấy cái người thiên tộc, Hạ Thiên nói. Phù hợp tính cách của hắn, Vạn Thánh Pháp Sư nhẹ gật đầu. Tiền bối, nói cho ta một chút hắn tình huống đi. Hạ Thiên nói. Năm đó Thiên Long, tìm tới ta thời điểm, chính là vì tìm kiếm liên quan tới linh giới tin tức, ta cho hắn ba con đường, thứ nhất, nghịch hướng phi hành, dựa vào phi thăng hồ đi nghịch hướng truyền tống, bất quá cái này cần thời gian hao phí sẽ dài một chút, mà lại vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ thất bại là 90, thứ hai con đường, tìm Tinh Hà hải tộc hỗ trợ, chỉ cần thu hoạch được Tinh Hà hải tộc đồng ý, vậy hắn liền có biện pháp đi linh giới rồi, thứ ba, trùng sinh, lợi dụng trùng sinh chi lực, trùng sinh bảo vật, trùng sinh chi người, tiến hành vượt qua không gian trùng sinh, chỉ cần tính toán tốt, tỷ lệ thành công là 50 trở lên. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Nguyên lai là ngài dạy hắn, Hạ Thiên nói. Không tính là dạy, mà là giao dịch, lúc đó ta kém chút chết đi, là hắn đã cứu ta, vì lẽ đó ta mới có thể nói cho hắn biết những này. Hơn nữa lúc ấy hắn, đối linh giới cảm thấy hứng thú vô cùng, ta liền mang theo hắn, tìm rất nhiều liên quan tới linh giới ghi chép. Vạn Thánh Pháp Sư giải thích nói. Cái kia Thiên Long đi linh giới là vì cái gì đâu, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Giải ra linh giới bí mật, tìm kiếm được linh giới chân chính trung cực lực lượng, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Linh giới trung cực lực lượng là cái gì, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Mặc Vị Ương Vạn Thánh Pháp Sư phi thường du lịch kiên nhẫn giảng giải. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được. Chính mình cướp đi nguyên bản thuộc về mình phụ thân đồ vật. Nếu như Thiên Long trở về, cái kia hắn có phải hay không liền muốn triệt để cùng người thiên tộc khai chiến? Hạ Thiên đã hỏi tới chính mình chuyện quan tâm nhất. Mặc Vị Ương là lực lượng linh hồn, thần chi thể là bản thể, hắn cần tập hợp đủ mạnh nhất linh hồn cùng mạnh nhất bản thể, tăng thêm mạnh nhất vũ khí, đi thiên tộc cứu trở về nữ nhân của hắn. Vạn Thánh Pháp Sư giải thích nói. Thần chi thể là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Thời kỳ thượng cổ, siêu cấp đại thần thi cốt, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Loại vật này, hắn có thể tìm tới sao? Hạ Thiên hơi nhướng mày, hắn thấy, loại này đồ vật trong truyền thuyết, tìm tới một cái bộ kiện liền đã phi thường khó khăn. Hắn nhưng là một cái sáng tạo qua kỳ tích người, một cái kém chút sẽ diệt thiên tộc người. Vạn Thánh Pháp Sư đối Thiên Long có rất lớn tín nhiệm. Hắn tập hợp đủ những này, liền có thể đối kháng thiên tộc sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, thiên tộc đáng sợ, là không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng, tại Thần Châu, thiên tộc chính là thiên. Một mảnh vĩnh viễn người cũng không nhìn thấy giới hạn thiên. Vạn Thánh Pháp Sư cười một tiếng. Vậy hắn vì cái gì còn muốn như vậy đi làm? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hai người bọn họ đối thoại vô cùng đơn giản, nhưng nội dung nhưng đều là Hạ Thiên muốn biết. Thế giới này nguyên bản là đơn giản như vậy, không có nhiều như vậy vì cái gì, đặc biệt là Thiên Long. Vạn Thánh Pháp Sư tay phải một nắm, một đoàn lực lượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này đoàn lực lượng hội tụ thành Thiên Long bộ dáng, ngươi thật giống như đối với hắn phi thường cảm thấy hứng thú a. Hết chương 10.293. Chương 10.294 Thần Bí Hải Nhi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đúng vậy a, cũng là bởi vì đối với hắn cảm thấy hứng thú, ta mới cố ý chạy đến nơi này tới. Hạ Thiên nói. Hắn tới. Cũng là bởi vì hắn nghe nói Vạn Thánh Pháp Sư biết rõ rất nhiều liên quan tới phụ thân hắn tin tức. Thiên Long người này, vì cứu hắn nữ nhân, ở bên ngoài đắc tội không ít người, cũng có người nói hắn đã làm nhiều lần chuyện xấu, nhưng trên thực tế, sự tình có hai mặt, hắn làm sự tình, không nhất định hoàn toàn là chuyện xấu, ta đánh cái so sánh, hắn đi Thiên Quả Sơn, trộm đi Tiên Thiên Hầu Vương vũ khí, tại người bình thường xem ra, hắn đây là trộm người đồ vật, mà lại là sẽ hại chết Hầu Vương, nhưng nếu như hắn lúc đó không ăn trộm đâu ngay lúc đó Hầu Vương nếu như thực lực tiếp tục tăng lên, liền sẽ bị tâm ma khống chế, cuối cùng biến thành một đầu chân chính thượng cổ ma thần, hậu quả khó mà lường được. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Hả? Hạ Thiên tự nhiên là biết rõ Tiên Thiên Linh Hầu sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới. Trong này còn có loại quan hệ này. Bất cứ chuyện gì đều không cần chỉ nhìn mặt ngoài, rất nhiều mặt ngoài ác nhân, trên thực tế là một cái thiện tâm người, rất nhiều mặt ngoài người tốt, trên thực tế là một cái âm hiểm người. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Ngài trong tay hài tử có chút không tầm thường, người của ta phía trước bị theo dõi, cũng cùng hắn có quan hệ a Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú Vạn Thánh Pháp Sư hỏi. Ta đối với hắn không có hứng thú, nhưng ta đối muốn đối phó hắn người cảm thấy hứng thú, những người kia dám theo dõi người của ta, truy sát ta người, ta đây liền nhất định sẽ xử lý bọn hắn. Hạ Thiên nói. Không cần suy nghĩ, đuổi giết hắn người, là người thiên tộc thủ hạ. Vạn Thánh Pháp Sư. Người thiên tộc Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là người thiên tộc, bất quá không phải người thiên tộc động thủ, mà là người thiên tộc thủ hạ tại động thủ. Vạn Thánh Pháp Sư giải thích nói. Ân, ta hộ tống ngài tạm thời rời đi nơi này đi, có chỗ nào là ngài muốn đi sao? Hạ Thiên hỏi. Có, bất quá không có khả năng, bọn hắn đã phong tỏa tất cả truyền tống trận, là sẽ không để cho chúng ta ngồi truyền tống trận rời đi. Vạn Thánh Pháp Sư lắc đầu. Sự tình khác còn có thể. Nhưng muốn rời khỏi nơi này là không thể nào. Nếu như dựa vào phi hành, bọn hắn không tới mục đích, liền đã bị địch nhân đuổi kịp. Nhưng có người thiên tộc mệnh lệnh, truyền tống trận tuyệt đối không cách nào đối bọn hắn mở ra. Đại nhân, có thể sử dụng chư thần chi lực Thần Vũ nhắc nhở. Không có khả năng, Vạn Thánh Pháp Sư nhìn thoáng qua Thần Vũ, ngươi có thể thử một chút, ngươi lực lượng có thể hay không cải biến trên người hắn khí tức. Hắn nói là ngược mình đứa bé kia. Thần Vũ đi tới. Ba. Một đoàn lực lượng bao phủ tại cái kia hài tử trên thân. Chư thần chi lực. Biến mất. Chư thần chi lực trực tiếp biến mất tại hài tử trên thân. Chuyện gì xảy ra? Thần Vũ trên mặt tất cả đều là vẻ không hiểu. Bình thường đến nói, chư thần chi lực là có thể ngụy trang hết thảy, như vậy, hắn liền có thể đem đứa bé này khí tức ngụy trang, sau đó đem hài tử mang rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ, hắn chư thần chi lực vừa mới tới gần hài tử, liền biến mất. Ta nói qua, không được. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Chủ nhân, có phải hay không là ta chư thần chi lực không đủ? Thần Vũ nhìn về phía Hạ Thiên. Không, cùng ngươi lực lượng không liên quan, mà là đứa bé này vấn đề, vừa mới ngươi lực lượng, bị hắn ăn. Hạ Thiên nói. Ăn? Thần Vũ sững sờ. Đúng, nếu như ta không có đoán sai, đứa bé này địa vị tuyệt đối không nhỏ. Hạ Thiên nói. Ân. Vạn Thánh Pháp Sư nhìn thoáng qua trong ngực hài tử, nếu như hắn rơi xuống thiện lương người trong tay, hắn tương lai liền có thể là một cái cứu vớt thế giới người, nhưng nếu như hắn rơi xuống người xấu trong tay, vậy hắn tương lai liền có thể lại biến thành một cái kinh khủng nhất ác ma. Hắn đối đứa bé này phi thường coi trọng. Ngươi muốn đem hắn đưa đến địa phương nào đi? Hạ Thiên hỏi. Núi Côn Luân, đệ bát phương, nơi này, không có bất kỳ cái gì địa phương so chỗ đó càng thần thánh, cũng chỉ có nơi đó mới có thể bảo vệ đứa bé này, chính xác dạy bảo đứa bé này lớn lên. Vạn Thánh Pháp Sư đem tất cả hy vọng tất cả đặt ở núi Côn Luân cái chỗ kia. Thần Châu đệ bát phương. Chỉ có cái chỗ kia trong mắt bọn họ là thần thánh nhất. Ta cảm thấy, để ngài hầu ở bên cạnh hắn mới là tốt nhất. Hạ Thiên không cho rằng trên thế giới này có cái gì chân chính thần thánh địa phương, tinh khiết địa phương. Bất quá Vạn Thánh Pháp Sư có thể vì đứa bé này không quan tâm sinh tử, cái này chứng minh, hài tử đi theo Vạn Thánh Pháp Sư khẳng định là tốt nhất. Ta bảo vệ không được hắn, hắn không đơn thuần là người thiên tộc, hắn tại một chỗ ở thời gian quá lâu, liền sẽ có lực lượng cường đại theo thể nội khuếch tán ra đến lúc đó liền xem như tiên thú cùng yêu tộc, cũng sẽ giết tới. Vạn Thánh Pháp Sư thực lực mặc dù cũng rất tốt, nhưng hắn lớn nhất bản sự chỉ có phòng ngự, có thể hắn lại có thể phòng ngự được mấy đợt công kích đâu. Cái này hài nhi đằng sau sẽ chỉ hấp dẫn đến vô số cao thủ. Ta có một cái biện pháp có thể bảo hộ các ngươi đi núi Côn Luân, bất quá trong lúc này vẫn sẽ có một chút phiền toái, ngươi nhất định phải phối hợp ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Hạ Thiên muốn dùng Xâm La Vạn Tượng đem bọn hắn dẫn đi, có Xâm La Vạn Tượng ở đây, vậy liền có thể tiến vào truyền tống trận. Bất quá Xâm La Vạn Tượng bên trong, thực lực càng mạnh người, ở thời gian cũng liền càng ngắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Hơn nữa còn có một đứa bé. Đây mới là phiền toái lớn nhất, nếu như chỉ có Vạn Thánh Pháp Sư lời nói, cái kia Hạ Thiên còn có thể lợi dụng chư thần chi lực đối với hắn tiến hành ngụy trang. Nhưng nếu như hắn trực tiếp đem cái này hài nhi ném tới Xâm La Vạn Tượng bên trong lời nói, vậy liền có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Tốt, Vạn Thánh Pháp Sư nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên cũng không phải là rất quen thuộc. Nhưng Hạ Thiên cứu được hắn, mà lại Hạ Thiên ở bên ngoài thanh danh cũng rất lớn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Lại thêm hắn đối Hạ Thiên cảm giác đầu tiên phi thường tốt. Chúng ta đi trước đi, tới trước ngoài thành phụ cận thời điểm dừng lại, sau đó chúng ta lại rời đi. Hạ Thiên nói, vẫn là phải cẩn thận, trên người hắn lực lượng mặc dù tạm thời bị ta phong ấn, nhưng trong lúc lơ đãng còn sẽ có một chút lực lượng khuếch tán, nếu như không cẩn thận xung quanh có địch nhân, hắn lực lượng khuếch tán ra lời nói, vậy liền phiền phức ác liệt. Vạn Thánh Pháp Sư nhắc nhở, yên tâm, nếu ta đáp ứng ngươi, vậy liền nhất định sẽ đem các ngươi mang lên núi Côn Luân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê cùng Thần Vũ hai người, các ngươi tạm thời phong bế chính mình tất cả giác quan, ta không có để các ngươi mở ra, liền tuyệt đối không được mở ra. Ân. Hai người khẽ gật đầu. Tiền bối, ngài cũng muốn phong bế chính mình tất cả giác quan, mà lại, ngài cũng muốn phong tỏa hắn giác quan, không quản tiếp xuống chuyện gì phát sinh, đều không cần mở to mắt, không nên mở ra giác quan, càng đừng dùng thần hồn dò xét, nếu không các ngươi liền sẽ vĩnh viễn mê thất ở nơi đó. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, Vạn Thánh Pháp Sư nhẹ gật đầu. 3. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem bọn hắn thu vào thế giới của mình bên trong. Sau đó, tay phải của hắn vung lên. Thổ chi bản nguyên. Một đạo không gian truyền tống xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xem ra, ngươi tiếp một cái rất nghiêm trọng nhiệm vụ a, nhiệm vụ này có thể sẽ để ngươi đắc tội người thiên tộc Hồng Phượng nhắc nhở. Hết chương 10294. Chương 10295 khẩn trương Hạ Thiên. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Không sai. Hạ Thiên đây là muốn đem người thiên tộc muốn người vụng trộm đưa đến núi Côn Luân a, chuyện như vậy một khi bị người thiên tộc biết rõ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới ngoài thành. Sau đó, hắn đem mấy người theo Xâm La Vạn Tượng bên trong phóng ra. Hô! Thần Vũ cùng Khúc Khê cùng một chỗ thở ra một hơi. Loại này phong bế chính mình tất cả giác quan cảm giác không tốt đẹp gì, bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, nếu như loại thời điểm này, bọn hắn không nghe Hạ Thiên lời nói, vậy liền có thể sẽ chết rất thảm a. Chúng ta ở ngoài thành, Khúc Khê sững sờ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đây là bản lãnh gì a? Khúc Khê kinh ngạc nói. Về sau ngươi sẽ biết. Hạ Thiên cũng không có giải thích tiếp xuống, hai người các ngươi theo ta cùng đi, Vạn Thánh Pháp Sư cùng hài tử tiếp tục tiến vào cái không gian kia, ta mang các ngươi đi truyền tống trận. Ân. Được, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Cái kia mọi người cùng nhau chuẩn bị một chút đi. Hạ Thiên nhìn về phía Vạn Thánh Pháp Sư. Vạn Thánh Pháp Sư cũng là đi theo gật đầu. Nhớ kỹ, thời gian của chúng ta không nhiều, tận lực không cần trên đường trì hoãn, ta còn muốn đi một chuyến phủ thành chủ. Vì lẽ đó tiếp xuống, mọi người tận lực tiết kiệm thời gian. Hạ Thiên lo lắng trong Xâm La Vạn Tượng thời gian quá dài lời nói, sẽ để cho Vạn Thánh Pháp Sư cùng đứa bé kia chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. 3. Đúng lúc này, đứa bé kia trên thân bạo phát ra một cỗ lực lượng. Không tốt, hắn lực lượng lại đi ra. Vạn Thánh Pháp Sư sắc mặt biến đổi. Thu. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đem Vạn Thánh Pháp Sư cùng đứa bé kia thu vào. Chúng ta đi. Ba người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại bọn hắn vừa mới rời đi không bao lâu thời điểm. Mấy cái đội ngũ xuất hiện ở vừa mới cái chỗ kia. Bọn hắn vừa đi không lâu, đuổi. Những cái kia đội ngũ cũng là ngay lập tức bắt đầu truy kích. Đồng thời, Hạ Thiên ba người bọn hắn đã vào thành. Sau khi vào thành, Hạ Thiên cũng là đi phủ thành chủ bái kiến. Hạ Tiên Sinh đến nhà, không có từ xa tiếp đón. Thành chủ cũng là phi thường khách khí. Hắn hiểu được. Hạ Thiên dạng này người, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Bọn hắn những thành chủ này. Cái nào không phải lão giang hồ a? Chỉ cần là nổi danh người, bọn hắn đều sẽ tận lực đi kết giao. Ta tới là muốn giải thích một chút phía trước ta trong thành chuyện giết người. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh có thể đến, cũng đã là cho đủ ta mặt mũi, cũng không cần giải thích. Ta đã phái người hiểu lúc ấy tình huống, là bọn hắn trước đối Hạ Tiên Sinh người tiến hành giám thị cùng xuất thủ. Thành chủ cũng là phi thường đại khí nói. Đồng thời, hắn đem Hạ Thiên lệnh bài đem ra. Còn đưa Hạ Thiên. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Hạ Tiên Sinh, ngài nếu như không vội lời nói, đi bên trong uống chút đi. Thành chủ nói. Không được, lần này có một chút việc gấp, trước hết rời đi nơi này, bất quá lần sau gặp mặt lời nói, ta mời. Hạ Thiên cười một tiếng. Vậy chúng ta liền nói rõ, thành chủ cũng không có cưỡng cầu đúng rồi. Hạ Tiên Sinh, ngươi có thể giết người bên trong, có một nhóm là cô pháp người, hắn nhưng là người tiên tộc con chó, ngài vẫn là cẩn thận một chút. Cũng không phải là tất cả thành chủ đều là người thiên tộc con chó. Đương nhiên, nếu như là người thiên tộc con chó, về sau đường cũng là dễ đi hơn, vì lẽ đó thần châu bên trong, cơ hồ 80% đại thành thị thành chủ, đều là người thiên tộc con chó. Đa tạ nhắc nhở. Sau đó, Hạ Thiên trực tiếp rời đi. Hắn tại tận khả năng tiết kiệm thời gian. Sau đó, hắn đi tới một cái khác thành thị, đi vào cái này thành thị thời điểm. Hắn không có trực tiếp truyền tống, bởi vì liền xem như hắn có lệnh bài, cũng cần một chút thời gian, mà hao phí thời gian quá dài lời nói, liền sẽ Vạn Thánh Pháp Sư cùng hài tử nhiều một ít nguy hiểm. Hắn dịch dung tìm một nhà khách sạn. Sau đó bố trí xong trận pháp. Tiền bối, ngài trước thở một ngụm đi, Hạ Thiên nói. Cái không gian kia tốt đặc thù a, liền xem như ta không làm gì, cũng rất giống có thể dẫn xuất trong lòng ta tâm ma đồng dạng. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Tiền bối, cái không gian kia là rất đặc thù, bất quá ngài chỉ cần dựa theo ta nói làm, liền sẽ không có vấn đề, trừ thanh âm của ta bên ngoài, bất kỳ cái gì sự tình ngươi đều không cần quản, đừng nghe. Hạ Thiên cũng biết chính mình xâm la vạn tượng năng lực. Bất quá, Vạn Thánh Pháp Sư có loại cảm giác này, chỉ có thể nói là hắn tự thân xuất hiện vấn đề. Người bình thường ở bên trong là sẽ không cảm nhận được tâm ma. Nhưng xâm la vạn tượng không gian nguyên bản là một cái hung ác thế giới. Nếu như ngươi thật sự có cái gì kinh khủng tâm ma tồn tại, vậy ngươi ở bên trong liền sẽ lại càng dễ luân hãm. Một khi rơi vào đến xâm la vạn tượng bên trong, vậy liền sẽ hóa thành xâm la vạn tượng một bộ phận, liền xem như Hạ Thiên cũng cứu không được hắn. Ân, ta biết, Vạn Thánh Pháp Sư khẽ gật đầu. Ngươi khôi phục một chút, ta tận lực tăng thêm tốc độ, chỉ cần tiết kiệm thời gian, nhiều nhất 3 canh giờ. Liền có thể đến núi Côn Luân bên ngoài thành thị. Hạ Thiên hiện tại truyền tống thời điểm, dùng đều là đại thành thị ở giữa truyền tống, mặc dù ở giữa vẫn là phải trung chuyển mấy lần, cũng có một chút địa phương cần chờ khoảng ở, nhưng hắn dù sao cũng là có lệnh bài người, cần chờ ở thời gian cũng sẽ không quá dài, trung chuyển mấy lần thành thị cũng nhất định là gần nhất. 3. Đúng lúc này, quang mang xuất hiện lần nữa, vẫn là đứa bé kia thể nội xuất hiện. Đi Hạ Thiên nguyên bản còn muốn để Vạn Thánh Pháp Sư nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhưng bây giờ, cái này hài nhi thể nội bộc phát ra lực lượng như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới, đến lúc đó liền bại lộ. Vì lẽ đó, hắn cũng là vội vàng đem Vạn Thánh Pháp Sư cùng hài nhi thu vào. Biến mất ngay tại chỗ. Truyền tống. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng truyền tống rời đi. Cứ như vậy, Hạ Thiên dày vò hơn 2 canh giờ liền đến, ở giữa mỗi lần đều là bọn hắn dừng lại một cái, cái kia hài nhi thể nội liền bộc phát ra cường đại quang mang tới. Cái này để Hạ Thiên bọn hắn phảng phất chạy nạn đồng dạng. Rốt cục ra khỏi thành, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Hắn đã rất lâu không có khẩn trương như vậy. Đa tạ Hạ Tiên sinh, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta còn muốn đi đường, mặc dù đã ra khỏi thành, nhưng muốn đến núi Côn Luân, vẫn là cần một chút thời gian. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Vạn Thánh Pháp Sư nhìn thoáng qua bên người hài nhi còn tốt hắn trung thực xuống tới, bằng không thì thật sẽ có phiền toái rất lớn a. Hắn dọc theo con đường này, có thể để ta vô cùng gấp gáp a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia hài nhi. Ba. Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống. Cái kia hài nhi trên thân lần nữa bạo phát ra quang mang. Ngoá, đi đường, Hạ Thiên nói thẳng. Một tòa trong thành lớn. Đại nhân, căn cứ chỉ thị của ngài, chúng ta đã điều tra qua, gần nhất khí tức xuất hiện địa phương, cùng truyền tống người cùng đặc điểm chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên, mỗi lần hắn truyền tống thành thị, đều sẽ có cái kia khí tức xuất hiện, mà lại, phía trước đúng là hắn chém giết thủ hạ của ta. Cô Pháp cung kính nói. Hết chương 10.295. Chương 10.296 cô Pháp. Người đăng Erotia Eater Seater H. Xác định chỉ có hắn cùng xuất hiện khí tức địa phương ăn khớp đúng không, trước mặt nam tử kia hỏi. Nam tử này trên đầu có một cái vòng sáng. Người thiên tộc. Lần này, không phải người thiên tộc viễn trình chỉ huy, mà là người thiên tộc lộ diện. Đúng vậy, chúng ta phân tích tất cả truyền tống số liệu, kể cả người bình thường khí tức tiến hành so sánh, sau cùng kết luận chính là, chỉ có Hạ Thiên phù hợp. Cô Pháp cung kính nói. Hắn sau cùng vị trí xác định chưa, người thiên tộc hỏi. Xác định, cô Pháp nói. Đại khái muốn đi vị trí nào, người thiên tộc hỏi lần nữa. Núi Côn Luân, cô Pháp nói. Giống như ta nghĩ, để bắt phương, cũng chỉ có núi Côn Luân cùng phương Thốn Sơn dám thu lưu hắn. Người thiên tộc khẽ gật đầu. Vậy chúng ta. Để núi Côn Luân nơi đó huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn theo ngoài thành đến núi Côn Luân nơi đó còn cần một đoạn thời gian. Đúng lúc ngươi mang theo tất cả cao thủ cùng một chỗ chạy tới, có thân phận của ta tại, tất cả thành trì mở ra ngay lập tức siêu viễn cự ly truyền tống, 20 phút, ngươi liền có thể đến. Người thiên tộc nói thẳng. Liền xem như Hạ Thiên. Có lẽ phải mấy canh giờ mới có thể đến. Bởi vì truyền tống đi ra vị trí cùng truyền tống ra ngoài địa điểm không phải một cái truyền tống trận, mà lại truyền tống trận cần chuẩn bị các loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể người thiên tộc nếu như hạ lệnh, liền hoàn toàn khác nhau. Bất kỳ truyền tống trận, trực tiếp liền có thể tiến hành nghịch hướng truyền tống. Mà lại đều là siêu viễn cự ly truyền tống, như vậy, 20 phút đủ để đuổi tới. Giết sao, cô Pháp hỏi. Nếu có cơ hội, giết người thiên tộc làm một cái cắt cổ động tác. Đúng, đại nhân, cô Pháp cung kính nói. Làm tốt, về sau ngươi chính là ta nhất đẳng con chó, làm không tốt, chính ngươi đoạn. Người thiên tộc phi thường bá khí nói. Thuộc hạ minh bạch, cô Pháp cũng là lập tức xuất phát. Không thể không nói. Có người thiên tộc tại, bọn hắn liền có mạnh nhất tiện lợi. Đáng tiếc. Người thiên tộc cũng có sai lầm tính toán thời điểm. Đó chính là bọn họ căn bản cũng không biết rõ Hạ Thiên có thổ chi bản nguyên tồn tại. Vì lẽ đó. Hiện tại Hạ Thiên đã đi tới núi Côn Luân xuống, bởi vì núi Côn Luân nơi này nguyên bản liền có Hạ Thiên tọa độ, vì lẽ đó Hạ Thiên đến nơi này thời điểm cũng là phi thường nhẹ nhõm, thậm chí trực tiếp xuyên qua cô Pháp phía trước chuẩn bị phòng ngự. Những người kia tại tiếp vào cô Pháp đưa tin phù về sau, chính ở chỗ này chờ lấy Hạ Thiên, có thể cuối cùng, Hạ Thiên đã đến núi Côn Luân xuống. Hạ Thiên bái kiến Côn Luân Thánh Mẫu. Hạ Thiên tại núi Côn Luân xuống la lớn. Tam Túc Kim Ô xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, ngươi tại sao lại tới? Núi Côn Luân cũng không phải cái gì người đều có thể tới. Mặc dù lần trước Côn Luân Thánh Mẫu cứu được Hạ Thiên một lần, bất quá cái này cũng không đại biểu Hạ Thiên cùng núi Côn Luân ở giữa có quan hệ thế nào. Càng không có nghĩa là Hạ Thiên cùng núi Côn Luân có cái gì giao tình. Lần này không phải là vì ta mà đến, là vì Thánh Tâm Pháp Sư, Hạ Thiên nói. Hả? Tam Túc Kim Ô nhìn thoáng qua Thánh Tâm Pháp Sư, ngươi là đến tiễn hắn a? Ánh mắt của hắn cũng là theo Thánh Tâm Pháp Sư trên thân chuyển qua trong ngực hài nhi trên thân. Đúng vậy, chỉ có đem hắn đưa đến nơi này mới là an toàn nhất. Thánh Tâm Pháp Sư nói. Vương Mẫu từng có mệnh lệnh, ta có thể đem hắn đón đi, bất quá Vương Mẫu cũng nhắc nhở ngươi, nếu như tiếp tục như thế lời nói, tâm ma của ngươi không ra 3 tháng liền sẽ bộc phát. Tam Túc Kim Ô nói. Hiển nhiên, Vương Mẫu đã liên quan tới Thánh Tâm Pháp Sư sự tình. Cái này ta biết, bất quá đáng giá, Thánh Tâm Pháp Sư nói. Ngươi cả đời tu hành không dễ, nếu quả thật không qua được cửa ải này, liền tại tâm ma xuất hiện phía trước tự sát đi, Vương Mẫu không hy vọng ngươi một thế anh danh cuối cùng hủy ở trong tay của mình. Tam Túc Kim Ô nhắc nhở. Đa tạ Vương Mẫu nhắc nhở, ta đã làm xong tử vong giác ngộ. Thánh Tâm Pháp Sư bái một cái. Tốt, đem hắn đưa đến nơi này các ngươi liền có thể yên tâm, không ai có thể theo Côn Luân bên trên đem hắn cướp đi. Tam Túc Kim Ô sau khi nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi cũng cẩn thận một chút, lần này ngươi cuốn vào đến không nên cuốn vào trong sự tình, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Không có việc gì, ta không sợ phiền phức, Hạ Thiên cười một tiếng. Ân. Tam Túc Kim Ô thân thể khẽ động. Biến mất ngay tại chỗ. Hô. Thánh Tâm Pháp Sư thở ra một hơi, ta rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của mình. Tâm ma của ngươi rất nghiêm trọng, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thánh Tâm Pháp Sư. Ân. Ta cả đời đều đang cứu người, đời này đã cứu nhân số không kể xiết, ở trong mắt người khác, ta đây là nhân từ, kỳ thật đây cũng là ta tu luyện, bất quá cuối cùng, ta vẫn là phá giới, vì khống chế lại hắn không bị người khác cướp đi, tại hắn còn chưa tới ra đời thời gian phía trước, ta liền tự tay giết hắn mẫu thân, đem hắn mẫu thân thân thể phá vỡ, đem hắn lấy ra, đồng thời không có cho hắn mẫu thân trị liệu, nhìn xem mẫu thân hắn chết ở trước mặt ta, cuối cùng mẫu thân hắn cái kia ánh mắt tuyệt vọng, là đời ta đều không thể quên được. Thánh Tâm Pháp Sư nói, đây chính là hắn tâm ma. Hắn làm mình đời này không nguyện ý nhất làm sự tình. Cũng là chính hắn trong cuộc đời này, tàn nhẫn nhất sự tình. Vì cái gì làm như thế, Hạ Thiên cũng là hơi nhướng mày, hắn cảm thấy, loại chuyện này quá tàn nhẫn a. Bởi vì mẫu thân hắn chính là một cái vật chứa, liền xem như để nàng tự nhiên sinh sản, cuối cùng nàng cũng nhất định sẽ chết, mà lại đến lúc kia, nàng liền sẽ hóa thành ma đầu, đem cái này hài nhi mang đi, nếu như ta không sớm làm tất cả những thứ này, đợi đến đối phương cao thủ tất cả đến thời điểm, ta đây lại càng không có cơ hội đem cái này hài nhi mang ra ngoài. Thánh Tâm Pháp Sư nói, vì cái này hài nhi, đáng giá không, Hạ Thiên hỏi. Đáng giá, Thánh Tâm Pháp Sư kiên định nói. Tâm ma của ngươi ta không giúp được, Hạ Thiên là có thể giúp hắn vượt qua tâm ma, bất quá, Hạ Thiên đang nghe Thánh Tâm Pháp Sư về sau, hắn liền không có ý định giúp Thánh Tâm Pháp Sư. Phía trước Thánh Tâm Pháp Sư trả lời vấn đề của hắn, hắn cứu được Thánh Tâm Pháp Sư một mạng, lại đem Thánh Tâm Pháp Sư cùng Hải Nhi đưa đến nơi này, xem như trả Thánh Tâm Pháp Sư ân tình. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ, hắn cùng Thánh Tâm Pháp Sư ở giữa, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nếu như Thánh Tâm Pháp Sư vẫn luôn là một cái nhân từ người, hắn có thể giúp Thánh Tâm Pháp Sư. Lúc này Thánh Tâm Pháp Sư cũng là tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hiển nhiên, hắn dự định ở phụ cận đây đi độ tâm ma. Được rồi, nếu như chính hắn có bản lĩnh vượt qua tâm ma, đó chính là hắn tạo hóa, nếu như không có bản sự kia lời nói, liền để hắn tự sinh tự diệt đi. Hồng Phượng nói, chúng ta đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Khúc Khê cùng Thần Vũ. Khúc Khê hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn vừa mới còn tại ngoài thành, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà liền đã xuất hiện tại núi Côn Luân nơi này. Đây quả thực là di động truyền tống trận a. Năng lực như vậy, quá nghịch thiên. Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều người trấn giữ, chỉ ít hơn vạn người, thực lực đều không kém. Thần Vũ tại lúc đến nơi này, cũng là ở chung quanh tiến hành dò xét. Biết rõ là ai sao, Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá mỗi một cái đều là nhân viên chiến đấu. Thần Vũ nói. Có phải hay không là cô pháp người, Khúc Khê nói. Ngươi biết hắn, Hạ Thiên hỏi. Nghe nói qua người này, sát thủ chuyên nghiệp, hắn thủ của Hạ, cũng tất cả đều là sát thủ. Hết chương 10296. Chương 10297 đệ bát phương đệ nhất sát thủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khúc Khê tại đệ bát phương cũng lăn lộn rất nhiều năm, nàng đối đệ bát phương vẫn có một ít hiểu rõ. Phía trước cái thành chủ kia cũng đã nói. Hạ Thiên giết những người kia là cô pháp người. Tốc độ của ta căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đuổi kịp, vậy trong này người chẳng lẽ là bọn hắn sớm liền bố trí tốt? Hạ Thiên cảm thấy chuyện này có chút cổ quái a. Địch nhân đã sớm biết bọn hắn muốn tới núi Côn Luân. Cái này không khó lý giải, thế mà vạn thánh pháp sư biết rõ nơi này là an toàn, địch nhân kia khẳng định cũng biết nơi này là an toàn, vì lẽ đó bọn hắn bố trí ở chỗ này một chút cao thủ, để phòng vạn nhất, dù sao chuyện lần này là người thiên tộc ở phía sau điều khiển. Khúc Khê giải thích nói, nếu như là người thiên tộc đang tính kế tất cả những thứ này, vậy liền bình thường. Ân, xác thực như thế, vạn thánh pháp sư cũng nói, dám thu lưu cái kia hài nhi, hẳn là cũng chỉ có núi Côn Luân. Nếu hắn biết rõ, cái kia người thiên tộc cũng khẳng định biết rõ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bất quá có một chút phi thường đáng giá chú ý a. Khúc Khê nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói, lần này đối phương thế nhưng là người thiên tộc tự mình đốc chiến, chúng ta đi đường thời điểm, một mực sử dụng lệnh bài của ngươi, nếu như bọn hắn muốn điều tra lệnh bài của ngươi, rất đơn giản liền biết là ngươi đang một mực cao tốc truyền tống, mà lại chúng ta mỗi lần đến một cái thành thị. Cơ hồ cái kia hài nhi đều sẽ phóng thích một lần khí tức, loại này trùng hợp, người thiên tộc là không thể nào chú ý không đến, vì lẽ đó hắn chỉ cần không ngốc, liền nhất định có thể đoán được cùng chúng ta có liên quan. Không có việc gì, tạm thời không xuất thủ, nghỉ ngơi một ngày. Hạ Thiên ba lần thổ chi bản nguyên truyền tống đã sử dụng hết, hôm nay lực lượng đã không thể sử dụng, cần hồi phục một chút, chờ hắn lực lượng triệt để khôi phục về sau, lại tiến hành truyền tống. Dạng này lời nói. Hắn liền có thể trực tiếp trở lại nội thành, mà lại hắn đã thả ra đưa tin phù, nói cho nguyên tử chính mình cùng hắn tại phụ cận một cái trong thành nhỏ hội hợp. Kỳ thật, hiện tại Hạ Thiên đến không quan tâm cùng người thiên tộc một trận chiến. Nhưng hắn đã đáp ứng phụ thân của mình, trong vòng 5 năm, tuyệt đối không cùng người thiên tộc khai chiến, nếu quả thật đến mức không thể điều giải, vậy hắn cũng sẽ không chính diện cùng người thiên tộc triển khai chiến đấu. Một ngày sau đó, Tiểu Sơn Thành bên trong. Hạ Thiên ngồi tại trong tử quán. Hắn tính xong khoảng cách, ngọn núi nhỏ này thành khoảng cách thành lớn đúng lúc là thời gian một ngày. Trong tử quán, một đội 10 người đi đến, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là vội vàng đi tới, ngài chính là Hạ Tiên Sinh đi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Tiên Sinh, đây là nguyên phó điện chủ để chúng ta đưa cho ngài tới. Cầm đầu một tên nam tử cung kính nói. Hắn như thế nào không tự mình tới? Hạ Thiên hỏi. Nguyên phó điện chủ còn có nhiệm vụ tại làm, không kịp tới, đúng lúc ta vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền dẫn người ngay lập tức chạy tới. Tên nam tử kia nói. Hạ Thiên đã minh bạch những người này là có ý gì. Hiện tại Kim Đao Môn cùng Tam Trúc Giáo đã khai chiến. Song phương vừa khai chiến, Tam Trúc Giáo liền đối phía dưới thế lực bắt đầu chiêu mộ. Phía dưới những thế lực kia còn không muốn theo Kim Đao Môn đi cứng đối cứng, vì lẽ đó liền lấy tay xuống tất cả ở bên ngoài làm nhiệm vụ làm lý do, kéo dài thời gian, thực tế không được thời điểm, liền phái một chút ngoại bộ đệ tử đi góp đủ số. Ân, nói cho các ngươi nguyên phó điện chủ, từ nay về sau, hai chúng ta ân oán thanh toán xong. Hạ Thiên nhận lấy tiên tinh. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, tên nam tử kia cung kính nói. Đạp. Đúng lúc này, một đội ngũ người từ bên ngoài đi vào. Cái đội ngũ này có trùng trùng điệp điệp hơn 100 người. Bọn hắn vừa tiến đến, ánh mắt liền khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân Hạ Tiên Sinh. Ngươi là Hạ Thiên nhìn về phía đối phương. Cô Pháp, ta nghe nói qua ngươi, phía trước phái người theo dõi bằng hữu của ta chính là ngươi đi. Hạ Thiên nói. Không sai, bởi vì thủ hạ của ngươi có vạn thánh pháp sư tin tức, vì lẽ đó ta phái người theo dõi nàng. Cô Pháp nói, lúc đó vạn thánh pháp sư bọn hắn bị giam tại hai tầng phong ấn, hơn nữa còn có thôn thiên ma mãng tại, vì lẽ đó cái kia hài nhi lực lượng trong cơ thể căn bản là không cách nào truyền đi, cái này để một mực tìm kiếm hài nhi cô Pháp bọn người không có bất kỳ cái gì tin tức. Nếu như bằng hữu của ta lúc đó không có ở nội thành lời nói, có phải hay không là ngươi người liền muốn giết nàng? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, cô Pháp không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn người này, giọng nói phi thường lạnh, nói chuyện cũng là phi thường trực tiếp. Mặc dù hắn theo Hạ Thiên đối thoại thời điểm, khá lịch sự, nhưng trên thực tế, lại mang theo một loại sát khí. Hắn là một sát thủ, một cái đệ bát phương đều nổi danh sát thủ. Hạ tiên sinh, chúng ta đi trước. Hỗn Nguyên Tông người chắp tay. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy có người tìm đến Hạ Thiên thời điểm, còn muốn lấy muốn hay không giúp Hạ Thiên ra cái đầu, nhưng khi bọn hắn nghe được đối phương là cô Pháp thời điểm, bọn hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Cô Pháp người này, bọn hắn cũng không muốn chọc. Đặc biệt là ngay tại lúc này. Ân Hạ Thiên cũng không có để ý. Hỗn Nguyên Tông như là đã đem còn lại tiên tinh đưa tới, vậy bọn hắn liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hạ tiên sinh, Vạn Thánh Pháp Sư đâu? Cô Pháp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta không biết, Hạ Thiên nói. Không biết cái kia Vạn Thánh Pháp Sư mang theo cái kia hài nhi đâu? Cô Pháp hỏi lần nữa. Không biết, Hạ Thiên nói lần nữa. Hạ tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể phối hợp một chút. Cô Pháp đi đến, đồng thời đối thủ hạ bên người phất tay. Thủ hạ của hắn đem trong tử quán người tất cả đuổi ra ngoài. Ngươi là đang thẩm vấn hỏi ta chăng? Hạ Thiên nhìn xem cô Pháp hỏi. Không, chỉ là hỏi thăm, cô Pháp nói. Vậy nếu như ta không muốn nói đâu? Hạ Thiên phi thường tùy ý nhìn xem cô Pháp. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, cô Pháp nói. Uy hiếp ta. Thiện ý nhắc nhở. Không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết. Hạ Thiên cùng cô Pháp cũng triệt để giằng co. Thần Vũ cùng Khúc Khê cũng là trong cùng một lúc làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn đều hiểu. Nơi này, tùy thời đều có thể sẽ đánh nhau. Hạ tiên sinh, ta không thích vòng vo, chính ngài xem một chút đi. Cô Pháp đem một khối ngọc giản ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên mở ra ngọc giản xem xét. Phía trên có ngồi truyền tống trận tin tức cặn kẽ. Còn có cái kia hài nhi xuất hiện thời gian. Hắn đến mỗi cái thành thị thời gian. Cùng cái kia hài nhi khí thức thời gian đúng lúc trùng điệp, mà lại, hắn là một cái duy nhất thời gian địa điểm, ngồi truyền tống trận ghi chép hoàn toàn ăn khớp người. Nơi này thời gian chính là chứng cứ. Cái này có thể nói rõ cái gì? Hạ Thiên hỏi. Có thể nói rõ cái kia hài nhi cùng ngươi khẳng định cùng một chỗ, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giao ra hài nhi, ta liền nhất định không làm khó dễ ngươi. Cô Pháp đã không còn dùng ngài cái chữ này, mà là dùng ngươi. Hiển nhiên. Hắn nhẫn nại đã đến cực hạn. Cái này cũng gọi chứng cứ? Hạ Thiên cười một tiếng. Hạ Thiên, đừng ép ta. Cô Pháp thanh âm triệt để lạnh xuống, những thủ hạ của hắn từng cái cũng tất cả lộ ra ngay binh khí. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, đem ngọc giản để lên bàn. Liền xem như ngươi không tìm đến ta phiền phức, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, xuất hiện trên chính ngươi môn, ta đây cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này đệ bát phương đệ nhất sát thủ, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hết chương 10.297. Chương 10.298 Thiên Hàn Kiếm tăng thêm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Cô Pháp lần này là mang theo chứng cứ tới. Bất quá. Hắn mang tới những này có thể coi như chứng cứ, cũng không thể xem như chứng cứ. Nhân tang đồng thời lấy được mới là trọng yếu nhất. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không dám làm loạn. Nhưng lần này. Hắn có người thiên tộc chỗ dựa, trước khi tới, người thiên tộc liền đã cho hắn mệnh lệnh. Có thể giết. Vì lẽ đó, hắn không quan tâm thật khai chiến. Mà lại chính là bởi vì hắn có người thiên tộc mệnh lệnh, vì lẽ đó tại trong thành thị động thủ, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Hạ Thiên chính diện khiêu khích cô Pháp. Cũng là để không khí hiện trường triệt để động lại. Không quản phía trước giữa bọn hắn đối thoại có phải hay không có tôn kính ý tứ. Hiện tại, song phương đều dự định động thủ. Nếu ngươi đồng ý nói, thì nên trách không được ta. Cô Pháp nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua người trước mặt, sau đó truyền âm cho Khúc Khê cùng Thần Vũ hai người: các ngươi đi trước, bên ngoài còn có một số người, hắn lần này mang đến không ít cao thủ, ngoài thành còn có một nhóm, bất quá là tại đi núi Côn Luân phương hướng. Hai người các ngươi nghĩ biện pháp trước phá vây người bên ngoài, sau đó hướng phương hướng ngược nhau chạy, ta sẽ đi cùng cùng các ngươi sẽ cùng. Được rồi, Khúc Khê nói. Chủ nhân, ta như thế đi sao? Thần Vũ có chút do dự. Ta có thể thoát thân, Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ân. Thần Vũ không do dự nữa, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên bản sự là phi thường cường hãn. Hạ Thiên chính mình là hoàn toàn có thể thoát thân. Thế nhưng là nếu như bọn hắn ở chỗ này, cái kia Hạ Thiên liền sẽ phân tâm, cuối cùng không cách nào chạy thoát. Ngươi một sát thủ, bốc lên đắc tội ta về sau, gặp vô tận trả thù cục diện, cũng muốn tới tìm ta phiền phức, xem ra lần này ngươi là nhận lấy người thiên tộc mệnh lệnh, có thể đối ta giết không tha a. Hạ Thiên minh bạch, hắn hiện tại danh khí cũng không nhỏ. Liền xem như thập đại cao thủ cái kia cấp bậc người, có thể không giết hắn cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ giết hắn. Tất cả mọi người minh bạch. Trêu chọc Hạ Thiên sẽ có rất nhiều phiền phức. Vì lẽ đó, có thể không trêu chọc, tuyệt đối không trêu chọc. Cô Pháp hiện tại toàn thân trên dưới đều là sát khí, mà lại sát khí ngưng tụ không khí, hiển nhiên hắn đã là động sát tâm. Có thể làm cho hắn có dạng này sát tâm, vậy liền chứng minh, nhất định là hắn đạt được người thiên tộc mệnh lệnh. Ta không có lựa chọn nào khác, ngươi xứng lời nói, ta cảm tạ ngươi, ngươi không phối hợp, ta liền nhất định phải bắt lại ngươi, sau đó tiến hành linh hồn thẩm vấn, cuối cùng xử lý ngươi, đây là đời ta duy nhất một lần xoay người cơ hội, liền xem như ta không vì mình cân nhắc, ta cũng phải vì phía dưới huynh đệ cân nhắc. Cô Pháp người này, là một cái lãnh khốc sát thủ. Mà lại là danh xưng đệ bát phương đệ nhất sát thủ người. Thủ hạ của hắn cũng có được mấy ngàn người. Những người này thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Nhưng tương tự, những năm gần đây, bọn hắn cũng đắc tội không ít người. Hắn cùng thủ hạ của hắn cũng là chuột chạy qua đường, thời gian qua cũng không tốt. Loại cuộc sống này, hắn qua đủ. Lần này người thiên tộc tìm tới hắn là thuộc về là cho hắn một cái cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đem chuyện lần này làm tốt, vậy hắn liền có thể trở thành một cái tứ đẳng người thiên tộc nhất đẳng con chó. Có cái này thân phận, hắn về sau liền có thể danh chính ngôn thuận sống, không người nào dám lại trả thù hắn, còn có thủ hạ của hắn. Hắn cũng có thể sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực. Quang minh chính đại tồn tại. Ta có tác dụng lớn như vậy sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hắn phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt cô Pháp. Cái này cô Pháp, hiện tại cũng là được ăn cả ngã về không. Ta không có đường lui, ta cùng người thiên tộc hứa hẹn qua, nếu như tìm không trở về Hải Nhi, ta sẽ bản thân kết thúc. Cô Pháp không có giấu giếm Hạ Thiên. Hắn đã xuống quân lệnh trạng. Vậy hắn liền thật cũng không lui lại đường. Nếu như hắn làm không được, hắn đem gặp phải cũng chỉ có tử vong. Đập nồi dìm thuyền. Dạng này đúng là càng có khí thế. Cũng có thể biểu hiện mình quyết tâm. Nhưng đồng dạng, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, Hạ Thiên liền cho rằng cô Pháp đã là một người chết. Bởi vì hiện tại Hải Nhi đã tại Côn Luân lên, cái kia không quản hắn có dạng gì thực lực, có dạng gì thân phận cùng chỗ dựa, đều là vô dụng, hắn không có khả năng theo núi Côn Luân bên trong đem người đoạt ra tới. Cái này Hải Nhi đến tột cùng có dạng gì địa vị, có thể để các ngươi ngay cả mình mệnh cũng không cần. Hạ Thiên cũng là phi thường tò mò mà hỏi. Phía trước, hắn đối cái này Hải Nhi không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên bắt đầu đối cái kia Hải Nhi thân phận cảm thấy hứng thú. Không nên ngươi biết, cũng đừng có hỏi nhiều, cô Pháp tay phải vung lên. Một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Phía sau hắn những người kia cũng là trong cùng một lúc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Màu vàng lông vũ trong cùng một lúc xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. 3. Quang mang xuất hiện thời điểm, bay thẳng hướng trước mặt cô Pháp. Bạch. Cô Pháp nhẹ nhõm tránh ra. Đồng thời, vô số kim quang bay thẳng ra. Cô Pháp cũng là bắt đầu nhanh chóng né tránh, cuối cùng hoàn mỹ đem tất cả kim quang tất cả né tránh. A, à, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết theo phía sau hắn truyền đến. Hắn phía ngoài những cái kia thủ hạ, bị công kích. Bạch bạch, thần vũ cùng khúc khê hai người cũng là ngay lập tức bay ra ngoài. Bọn hắn đều hiểu, đây là Hạ Thiên đang cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Người của ngươi, giống như vứt bỏ ngươi, cô Pháp phi thường khinh thường nói. Mặc dù bên ngoài liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết có rất nhiều. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên người thế mà từ bỏ Hạ Thiên, hắn cũng là cảm giác phi thường buồn cười. Một cái nhân vật trong truyền thuyết, thủ hạ thế mà tại thời điểm mấu chốt vứt bỏ hắn mà đi. Loại chuyện này hẳn là phi thường mất mặt a. Đúng vậy a, hiện tại người, thật không có biện pháp. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Mũi kiếm cũng là chỉ hướng trước mặt cô Pháp đệ bát phương. đệ nhất sát thủ, thủ đoạn của ngươi hẳn là rất nhiều đi, để ta kiến thức một chút. Động thủ. Cô Pháp còn không có động. Những thủ hạ của hắn liền đã động. Sát thủ cái nghề nghiệp này. Hạ Thiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Giấu ở chỗ tối, vận sức chờ phát động, tranh thủ một kích mất mạng. Đây mới là sát thủ mạnh nhất thời điểm. Hiện tại, những sát thủ này theo Hạ Thiên chính diện chiến đấu, cái này thuộc về bọn hắn từ bỏ chính mình mạnh nhất chiến đấu bản lĩnh, bắt đầu theo Hạ Thiên tiến hành chính diện va chạm. Nhật chi pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh ra. Đồng thời, có Thiên Hàn kiếm pháp tắc tăng thêm, hắn hiện tại công kích không quản là về mặt sức mạnh, vẫn là tại pháp tắc bên trên, đều đã tăng lên trên diện rộng. 3. Những người kia thân thể nháy mắt đóng băng. Đồng thời, trên người hắn ba cây thải sắc lông vũ trong cùng một lúc bay thẳng ra, xuyên thấu những người kia thân thể. Tử vong. Đây mới là nhất kích tất sát. Vừa ra tay, liền trực tiếp chém giết đối phương 12 người. Cẩn thận, cô Pháp la lớn. Đồng thời, thân thể của hắn cũng xuất hiện ở Hạ Thiên sau lưng. Một nháy mắt. Động tác nhanh vô cùng. Ngươi cũng chạy không thoát ta, cô Pháp vận mệnh thẩm phán, sau đó hắn công kích trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên thân thể. Hết chương 10.298. Chương 10.299 đều đem sống ở trong sự sợ hãi. Người đang é rô tia iter si iter hát. Biến mất. Hạ Thiên thân thể biến thành một đoàn hắc khí. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chuẩn tôn bảo. Ma vũ. Cái gì, cô Pháp nhìn thấy chính mình đánh lén thủ đoạn thất bại, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thật. Hạ Thiên hai mắt đã sớm đang ngó chừng hắn. Thậm chí có thể nói là khóa chặt hắn. Hắn phi thường rõ ràng. Cô Pháp nếu có thể trở thành đệ bát phương đệ nhất sát thủ, vậy liền đủ để chứng minh, hắn cường hãn địa phương, không hề chỉ là hắn chuẩn tôn giả cảnh giới, mà là hắn cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Vì lẽ đó, tại thân thể của hắn biến mất trong nháy mắt đó, Hạ Thiên liền đã bắt được hắn. Phốc! Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm đâm xuyên qua thứ 13 người thân thể. Song phương vừa mới giao thủ, hắn liền đã chém giết đối phương 13 người. Oanh! Cô Pháp cũng là một cái nhân vật hung ác, hắn phát hiện, địa thế của nơi này chật hẹp, mặc dù người của hắn nhiều, nhưng ở chỗ này, người của hắn vì để tránh cho làm bị thương chính mình người, cũng không dám toàn bộ xuất thủ. Ngược lại là cho Hạ Thiên tốt nhất tác chiến cơ hội. Hủy diệt! Toàn bộ tử quán nháy mắt hủy diệt. Tính cả tử quán xung quanh kiến trúc cũng là trực tiếp nát. Động tĩnh bên này đã hấp dẫn tới thủ vệ. Có thể những thủ vệ kia cũng không dám tới, bọn hắn cũng nhìn ra được, người nơi này không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Người thiên tộc thủ hạ làm việc, đều cút đi. Mắt thấy người nơi này đã tụ tập càng ngày càng nhiều, cái này có thể sẽ để bọn hắn chiến đấu xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Cô Pháp cũng là trực tiếp lớn tiếng hô hào. Người thiên tộc thủ hạ làm việc. Mấy chữ này vẫn là vô cùng có phân lượng. Xung quanh những người kia quả nhiên tất cả tránh ra. Người thiên tộc. Kia là không có người dám trêu chọc tồn tại. Hạ Thiên, người đã không chỗ có thể trốn, nơi này đều là người của ta, người thật coi là, người có thể một cái đánh chúng ta 400-500 người sao? Cô Pháp lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ở chỗ này, thủ hạ của hắn thực lực thấp nhất đều có 5 vạn điểm trở lên. Mà lại mỗi người đều là chuyên môn đào tạo ra tới sát thủ. Có thể nói là thực lực cường hãn. Mới 400-500 cái người không phải có mấy ngàn cái hạch tâm thủ hạ sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất quá hắn hiện tại dáng tươi cười, phảng phất như là ma quỷ dáng tươi cười đồng dạng. Làm cô Pháp nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này thời điểm, hắn liền đã minh bạch, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa là không thể nào tốt, nếu như hắn không xử lý Hạ Thiên lời nói. Vậy hắn cùng hắn cái kia mấy ngàn thủ hạ, hạ chàng liền nhất định sẽ rất thảm. Ngươi không có cơ hội kia, cô Pháp cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Đồng thời, chung quanh hắn những cái kia thủ hạ cũng là ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên. Hắc khí. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến thành. Rơi vào địch nhân vòng vây bên ngoài. Phốc. Thiên Hàn kiếm lại một lần đâm thủng một người thân thể. Thứ 14 cái. Hạ Thiên trên mặt vẫn là hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Hắn cái nụ cười này cũng đã trở thành cô pháp ác mộng. Nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, cô pháp đột nhiên phát hiện, chính mình giống như xem thường Hạ Thiên, hắn trước khi tới, cũng chuyên môn mua Hạ Thiên tình báo, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cùng chính mình nghe được là hoàn toàn không giống. Nơi này rõ ràng là hắn sân nhà. Hắn nhiều như vậy cao thủ ở chỗ này. Thế mà bắt không được một cái Hạ Thiên. Đại ca, chúng ta tất cả công kích quỹ tích cùng lộ tuyến đều đã bị hắn tính ra tới, nơi này mặc dù chúng ta nhiều người, nhưng như thế đánh, xuất sai lầm sẽ chỉ có chúng ta xa luân chiến đi một tên thủ hạ nhắc nhở. Bọn hắn đã nhìn ra rồi. Mặc dù địa thế nơi này khoáng đạt rất nhiều. Làm sao có thể hắn đối với chúng ta những người này thủ đoạn đều không rõ ràng, mà lại nơi này pháp tắc lực lượng tung hoành, hắn làm sao có thể tính toán một chút sai lầm đều không có, cô pháp hiển nhiên là không tin điểm này. Hắn thấy, loại chuyện này căn bản cũng không khả năng phát sinh. Hắn tuyệt đối không tin loại chuyện này. Tiếp tục chiến đấu, nếu như chúng ta vài trăm người đánh một người còn cần xa luân chiến lời nói, đây chẳng phải là để người bên ngoài chê cười chúng ta. Cô pháp nói thẳng. Mặc dù bây giờ người bên ngoài không dám vào đến quản nhàn sự. Nhưng bên ngoài vẫn là có không ít người đang nhìn náo nhiệt. Hắn cô pháp cũng không phải hạng người vô danh. Vài trăm người vây công Hạ Thiên một người. Nếu như còn cần dùng xa luân chiến tiêu hao lời nói, vậy thì có chút mất mặt. Phốc! 15 cái Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh. Chúng ta có thể hấp thu lực công kích của bọn hắn lượng tiến hành bản thân khôi phục, vì lẽ đó như thế đánh xuống lời nói, trên thực tế là đối với chúng ta có lợi, bất quá loại này cấp bậc tính toán, tiêu hao thức hải lực lượng vẫn là không nhỏ, không sai biệt lắm chúng ta liền đi thôi, Hồng Phượng nhắc nhở. Không vội, bọn hắn còn không có đối ta sinh ra chân chính sợ hãi, Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất. Có ma vô tại. Chỉ cần Hạ Thiên tính toán tốt, bọn hắn liền không khả năng đánh trúng Hạ Thiên. Những người này, bắt đầu cho ngươi đào hố, Hồng Phượng nhắc nhở. Bọn hắn cũng phát hiện Hạ Thiên đang không ngừng đánh lén đội ngũ bên trong bại lộ nhược điểm người, vì lẽ đó bọn hắn bắt đầu cố ý bộc lộ ra mấy người nhược điểm, sau đó người chung quanh tất cả đã chuẩn bị kỹ càng tụ lực. Chỉ cần Hạ Thiên xuất hiện, bọn hắn công kích liền sẽ nháy mắt đánh vào Hạ Thiên trên thân. Tụ lực chờ ta đúng lúc là ta công kích khóe miệng thời cơ, người đánh lén ba cái, ta đánh lén một cái, giết hết liền đi. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ về sau, nháy mắt phát động công kích của mình. Đầy trời kim vũ bay thẳng ra. Phảng phất như là Hạ Thiên thật muốn công kích cái cạm bẫy kia đồng dạng. Đồng thời, ba cây thải sắc lông vũ trực tiếp xuyên thấu ba cái chuẩn bị đánh lén người. Ánh mắt của bọn hắn tất cả tại phía trước. Lúc này chính là Hạ Thiên công kích thời cơ tốt nhất. Đồng thời, Thiên Hàn kiếm cũng đâm xuyên qua một người thân thể. 19 cái Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt cô pháp, ngươi thật để ta rất thất vọng a, nguyên bản ta còn tưởng rằng đệ bát phương đệ nhất sát thủ thực lực sẽ rất không tệ, nhưng bây giờ ngươi ngay cả mình huynh đệ đều không gánh nổi. Thất vọng. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ thất vọng. Hạ Thiên, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu, cô pháp quát lớn. Đơn đấu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh những người kia. Cô pháp cũng phát hiện mình nói sai, hắn hiện tại nhiều người như vậy vây công Hạ Thiên, sau đó còn gọi Hạ Thiên đơn đấu. Cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ a, Hạ Thiên trực tiếp hô. Thanh âm của hắn rất lớn. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả nghe rõ ràng. Bọn hắn cũng đều cảm giác cô pháp có chút không biết xấu hổ. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi, cô pháp phẫn nộ hô. Vậy liền thử nhìn một chút, là người của ngươi chết trước ánh sáng, vẫn là ta chết trước rơi. Hạ Thiên cũng là đồng dạng đáp lại nói. Đồng thời, vô số lực lượng theo bốn phương tám hướng đánh tới. Hạ Thiên thân thể cũng giống như bị dừng lại tại đó. Cô pháp đội ngũ bên trong, thế nhưng là có rất nhiều năng lực đặc thù người sở hữu a, bọn hắn cũng là ngay lập tức khống chế lại Hạ Thiên thân thể, muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở chỗ này. Các ngươi đều đem sống ở trong sự sợ hãi. Hạ Thiên thanh âm truyền vào mỗi người bọn họ lỗ tai bên trong. Hết chương 10.299. Chương 10.300 đem hắn tìm ra. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vô cực, phòng ngự. không dấu vết thuấn di. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy ở trước mặt bọn họ hư không tiêu thất. Làm sao có thể cô Pháp đã để thủ hạ của mình ở chung quanh bày trận, bình thường đến nói, bất kỳ cái gì không gian truyền tống đều là không có khả năng rời đi, có thể Hạ Thiên hiện tại cứ như vậy ở trước mặt bọn họ biến mất. Tại hắn cho rằng có thể xử lý Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên thành công thoát đi. Mà lại Hạ Thiên cuối cùng nói câu nói kia rõ ràng chính là tại nói cho hắn biết. Bọn hắn đã khai chiến. Sau đó thời gian, Hạ Thiên liền sẽ trở thành bọn hắn cả đời ác mộng. Bình thường đến nói, không người nào nguyện ý trêu chọc những cái kia cao thủ thành danh, bởi vì một khi trêu chọc, liền sẽ có rất nhiều phiền phức, trừ phi ngươi có thể tại đối phương liền đưa tin phù đều thả không đi ra thời điểm, ngay lập tức hủy diệt đối phương. Bằng không mà nói, một khi để lộ tin tức, dù là ngươi đã xử lý đối phương ở bên ngoài vẫn sẽ có một chút huynh đệ, một chút quá mệnh bằng hữu báo thù cho hắn. Đây chính là hậu hoạn vô tận sự tình. Mà để loại người này chính mình chạy trốn. Đây chính là chân chính ác mộng. Hạ Thiên vừa mới tại thời điểm chiến đấu, đã hiện ra hắn thực lực, người như hắn không chết, vậy liền khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại đội ngũ của hắn bên người, chỉ cần hắn cùng người của hắn, có bất kỳ qua loa cùng thư giãn thời điểm, cái kia Hạ Thiên liền có thể sẽ muốn mạng của bọn hắn. Đáng ghét. Cô Pháp hiện tại cũng là phi thường phiền muộn. Để Hạ Thiên dạng này người chạy thoát, đối với hắn mà nói, là phi thường chuyện kinh khủng. Mặc dù hắn về sau sẽ có người thiên tộc chỗ dựa, có thể minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Hạ Thiên loại người này trả thù, cũng sẽ không bởi vì người thiên tộc liền không động thủ. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tên kia thủ hạ dò hỏi. Núi Côn Luân bên kia có tin tức gì sao? Cô Pháp hỏi. Bên kia còn không có tin tức. Vạn Thánh Pháp Sư cùng cái kia Hải Nhi hẳn là không có quá khứ đâu, bất quá chúng ta đã điều tra qua Hải Nhi khí tức cuối cùng xuất hiện địa phương, tìm khắp cả cũng không có, hiện tại Hạ Thiên là đầu mối duy nhất, bất quá cũng có khả năng thật sự là trùng hợp. Tên kia thủ hạ nhắc nhở. Bọn hắn ra tay với Hạ Thiên, là bởi vì có người thiên tộc chỗ dựa. Chờ một chút nhìn, nếu như lần sau Hạ Thiên xuất hiện địa phương, còn có Hải Nhi khí tức, vậy liền chứng minh, tuyệt đối không phải trùng hợp. Cô Pháp không cho rằng có nhiều như vậy trùng hợp. Mà lại hiện tại bất kể nói thế nào, hắn đều đã đắc tội Hạ Thiên. Coi như cuối cùng cùng với Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì quan hệ, hắn cũng muốn thừa cơ bắt lấy cái danh này, xử lý Hạ Thiên, hắn cũng không muốn để Hạ Thiên biến thành hắn ác mộng. Đại ca, Hạ Thiên sẽ không cứ tính như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ lo lắng nói. Bọn hắn mặc dù là sát thủ, nhưng bọn hắn đều biết. Những ngày an nhàn của mình khả năng liền muốn tới. Hiện tại nếu như chết ở chỗ này lời nói, vậy liền thua thiệt lớn. Không sao, hắn chạy không thoát, phụ cận tất cả thành thị ta đều đã thông chi qua, truyền tống trận tạm thời không được đối với hắn mở ra. Cô Pháp nói thẳng. Ngạch. Tên kia thủ hạ muốn hỏi chính là, Hạ Thiên trả thù. Nhưng cô Pháp lại nói thành là Hạ Thiên chạy không thoát. Lúc này những cái kia thủ hạ nhìn thấy cô Pháp dáng vẻ, cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Hiện tại chúng ta người phân bố thế nào? Cô Pháp hỏi. Phương Thốn Sơn người ở đó đã tại chạy về, bất quá đi đường còn cần một chút thời gian, mặc dù có người thiên tộc tên tuổi, truyền tống trận không cần chờ đợi thời gian, nhưng trong này dù sao khoảng cách thành thị vẫn tương đối xa, khoảng cách thành thị gần người ngược lại là tất cả tập hợp đi lên, bị chúng ta an bài đến núi Côn Luân nơi đó đi hơn 4.000 người. Hiện tại ngay tại tập hợp tới người có hơn 3.000, tăng thêm chúng ta nơi này cùng ngoài thành người, hết thảy có hơn 4.500 người. Tên kia thủ hạ cung kính nói. Cô Pháp thế lực chính là một sát thủ tổ chức. Bình thường bọn hắn những người này là không dám tùy tiện lộ diện. Đều là có người cần bọn hắn làm việc thời điểm, mới có thương gia liên hệ cô Pháp thủ hạ mấy cái đặc sứ. Bọn hắn phụ trách an bài nhiệm vụ. Bất quá từ khi người thiên tộc tìm tới cửa về sau, cô Pháp liền đã triệt để từ bỏ phía ngoài nhiệm vụ, đem dưới tay tất cả tụ lại, mà lại hắn còn để cho thủ hạ đem tài phú tất cả mua vũ khí trang bị còn có đan dược. Chính là vì chuẩn bị tiếp xuống khả năng phát sinh đại chiến. Nguyên bản, hắn tổ chức sát thủ có hơn 1 vạn một điểm người. Bất quá gần nhất tiêu hao hết không ít. Chỉ có không đến 1 vạn người. Nhưng hắn sát thủ đội ngũ bên trong, mỗi người lực lượng pháp tắc đều có 5 vạn điểm trở lên. Có thể nói, hắn tụ tập một nhóm thực lực cường đại. Phải biết, một vạn cái lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên người, cái này đã đủ để sáng tạo một cái thế lực không nhỏ. Bất quá, hắn lại một mực không dám như vậy đi làm. Bởi vì bọn họ là sát thủ. Ở bên ngoài cừu địch nhiều lắm. Nếu như không có người chỗ dựa lời nói, vậy bọn hắn vừa mới sáng tạo thế lực liền sẽ bị diệt mất, mà lại ở bên ngoài, bất kỳ cái gì cửa hàng đều không làm được, không có người sẽ nguyện ý hợp tác với bọn họ, liền xem như có một chút dám hợp tác với bọn họ người, cũng đều sẽ nghiền ép ích lợi của bọn hắn. Thế nhưng là có người thiên tộc làm chỗ dựa liền không đồng dạng. Hắn lần này cần là có thể trở thành tứ đẳng người thiên tộc nhất đẳng con chó. Cái kia bất kỳ thế lực nào cũng không dám trả thù bọn hắn. Liền xem như phía trước có mâu thuẫn những thế lực kia, sợ rằng cũng phải tới cửa đến nịnh bợ hắn. Muốn cùng bọn hắn làm ăn người cũng sẽ càng nhiều, thậm chí bọn hắn chủ động tới cửa muốn làm sinh ý thời điểm, đối phương cũng không dám cự tuyệt. Đây chính là người thiên tộc lực ảnh hưởng. Cũng là vì cái gì nhiều người như vậy liều mạng cũng muốn trở thành người thiên tộc con chó nguyên nhân chủ yếu. Những thành chủ kia có tin tức sao? Cô Pháp hỏi. Không có tin tức. Một đám phế vật, mỗi cái thành chủ thủ hạ mấy chục vạn người, truyền tống trận bị phong bế tình huống dưới, liền cái Hải Nhi đều chiếu không ra. Cô Pháp phi thường bất mãn nói. Thủ hạ của hắn, đều là sát thủ. Sát thủ vận mệnh rất đơn giản. Bọn hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ có thành công cùng tử vong. Vì lẽ đó cô Pháp bình thường hạ mệnh lệnh thời điểm, thủ hạ chấp hành suất là phi thường cao. Cái này để hắn đối với mấy cái này thành chủ cùng bọn hắn thủ hạ làm việc bất mãn vô cùng. Những thành chủ kia cùng bọn hắn thủ hạ đã tận lực, chúng ta phái người giám sát bọn hắn cơ hồ cũng là thảm thức lục soát, bất quá vẫn là không có bất kỳ cái gì liên quan tới vạn thánh pháp sư cùng Hải Nhi tin tức, mà lại Hải Nhi khí tức không còn xuất hiện. Vẫn là phải đem Hạ Thiên trước tìm ra, mặc dù ta không biết hắn là thế nào làm được. Nhưng hẳn là hắn, khẳng định là hắn đem người ẩn nấp rồi, nói cho những thành chủ kia, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm Hạ Thiên còn có Hạ Thiên cái kia hai người thủ hạ, phát hiện người về sau, đưa tin cho chúng ta, nếu như Hạ Thiên bọn hắn muốn trốn, trực tiếp động thủ bắt người. Cô Pháp nói thẳng. Lúc này, phụ cận 12 cái thành thị lớn nhỏ thành chủ đều tiếp đến tin tức này. Hắn cô Pháp thật đem hắn chính mình xem như là người thiên tộc rồi, thế mà đang một mực ra lệnh cho chúng ta làm việc, chuyện lúc trước coi như xong, hiện tại thế mà còn để chúng ta chủ động đi bắt Hạ Thiên, là hắn điên rồi hay là chúng ta điên rồi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.